Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi, lúc này Thẩm Vô Pháp sắc mặt đã hoàn toàn xanh mét, khó khăn xem vô cùng, ngực không được phập phồng, lại không nói ra lời. Nói thật, hôm nay giờ phút này trước, hắn biết Trần Phi thằng nhóc này có chút cuồng, lại không nghĩ rằng, lại dám như vậy cuồng ngông. Hắn Thẩm Vô Pháp thân phận bực nào, đường đường thiên đế tồn tại, mà bây giờ đâu? Lại bị chính là một cái trẻ tuổi đồng lứa con kiến hôi coi là vô vật, đơn giản thô bạo chất vấn hắn. Hắn Thẩm Vô Pháp, phải như thế nào? Hết thảy các thứ này, khiến cho được Thẩm Vô Pháp nội tâm chính giữa hiện ra kinh khủng sát ý, oanh. Thiên uy cuồn cuộn, thả ra, dễ như bỡn, làm người ta nghẹt thở. Thẩm Vô Pháp sắc mặt lạnh như băng, nhìn Trần Phi giống như là nhìn một người chết. Nói, đã như vậy, liền không có gì để nói. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đã là hoàn toàn có quyết nghị. Trần Phi, phải chết. Ha ha, chỉ là đối với lần này đáp lại hắn, nhưng chỉ là Trần Phi khinh thường cười nhạt. Chuyện hôm nay, nếu đã sớm nháo làm đến nước này, còn muốn quay đầu. Dù là ngươi Thẩm Vô Pháp nguyện ý, ta Trần Phi, cũng không khả năng đáp ứng. Oanh, một khắc sau, Trần Phi chợt ra tay, một đạo kiếm mang khoác thiên ca, kinh thiên địa. Hóa thành phảng phất là xuyên qua hư không bóng tối nước lũ, một cái chớp mắt bây giờ. Hướng vậy Thương Kình lão tổ chi đối thủ, Xích Phong lão đạo lướt đi. Trong một cái chớp mắt này, Thẩm Vô Pháp con ngươi bạo xúc, khủng bố sát ý lan tràn thiên địa, cuộn sạch Trần Phi. Nhỏ tạp, chồng, ngươi tự tìm cái chết. Thẩm Vô Pháp một tiếng quát chói tai, cũng là động, khủng bố thiên địa uy thế cuộn sạch ra, hóa thành sáng chói màu xanh mãnh thú, gầm thét thiên địa, rung động hoàn vũ, sau đó hướng Trần Phi nghịch thiên chấn áp. Rơi xuống, vậy cùng lực lượng, đừng nói là tu sĩ bình thường, cho dù là vô địch đại đế tồn tại, cũng cảm thấy được run sợ. Oanh! Có thể nhưng vào lúc này, trên hư không, chợt hai đạo cực độ khủng bố tuyệt luân ngút trời yêu lực bùng nổ, mang hủy diệt lực lượng, trong hư không nhấc lên cuồng liệt gió bão, dung tụ chung một chỗ, nghịch loạn thương khung, chính giữa hai chuôi cương xoa hiện ra hình ảnh. Hóa thành đại tinh vậy khổng lồ sao rời ánh sáng rơi xuống, cực độ khủng bố. Trong nháy mắt, lại là đem vậy Thẩm Vô Pháp ra tay đánh tan. Lại một khắc sau, vậy hai chuôi cương xoa lại là đánh xuyên hư không, hướng sắc mặt kịch biến Thẩm Vô Pháp đánh tới, đụng vào trên người hắn, thiên địa rung động, linh khí cuồng trào, hình thành ngút trời kiêu căng nước lũ, cực độ cuồng bạo. Cái này cái gì? Mọi người hoảng sợ, khó tin. Nhưng lúc này bọn họ vậy mới nhìn rõ, trên hư không, lúc này, lại không giải thích được nhiều hơn hai tôn khủng bố vô cùng đại yêu, cả người tản ra lạnh như băng, ngập trời yêu lực, để cho người như rơi vào hầm băng, cả người run rẩy, cực độ đáng sợ. Trọng yếu nhất chính là, cái này hai tôn tồn tại, có thể liên thủ nhất kích đánh lui thiên đế Thẩm Vô Pháp đại nhân. Thiên, đế, cấp, khôi, con rối. Thẩm Vô Pháp bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn dặm, rốt cuộc khó khăn lắm đứng vững, chật vật cực kỳ, nhưng ánh mắt chết nhìn chằm chằm trên hư không vậy hai tôn đại yêu con rối, sắc mặt vô cùng làm khó xem, tràn đầy khó tin hoảng sợ, chấn động vẻ, gằn từng chữ một. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, thiên đế cấp con rối. Tất cả mọi người gần như ngược lại hút khí lạnh nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy có loại đang nằm mơ xung động. Thiên đế cấp con rối, mà, hơn nữa còn là hai cái, đây thật là thực tế sao? Thẩm Vô Pháp một cặp mắt gắt gao nhìn Trần Phi, trên mặt lúc xanh lúc trắng lại tím. Hắn là thật không nghĩ tới, Trần Phi trên mình, lại có thiên đế cấp con rối cái này cùng khủng bố vật. Nếu như sớm biết như vậy, hắn thậm chí đều có điểm không dám và Trần Phi trở mặt. Bởi vì, vô luận là người, vẫn là con rối. Chỉ cần có thiên đế cấp sức chiến đấu, vậy thì vậy là đủ rồi. Ở bọn họ cửu cung thiên vực, người mạnh nhất cũng chỉ thiên đế cấp nhị trọng thiên, những thứ khác thiên đế cấp một trọng thiên linh tán tán nhất hơn cũng chỉ hơn 10 cái. Nhưng bây giờ, Trần Phi một người trong tay nhưng độc chiếm hai tôn thiên đế cấp sức chiến đấu, hơn nữa một chút cũng không có ràng buộc, cũng không có nỗi lo về sau, kéo nhà mang miệng, loại người này, ai dám chọc? Chỉ sợ là Đại La Kim Tiên công vị kia, vậy được cân nhắc một chút. Chỉ là bây giờ nói gì cũng đã trở mặt, chẳng lẽ, còn có chỗ trống quay về? Không thể nào. Mà vậy trước chạy tới vây công Tiêu Diêu Thần Tông đại đế cấp tồn tại, thế hệ trước lão quái vật, lúc này đơn giản là hận không được vung mình hai bạt tai, chỉ bằng mình cái này tướng gấu, cũng dám chạy tới vây công Trần Phi tay này bên trong lại có hai tôn thiên đế cấp khôi lỗi quái vật, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Mà vậy đang cùng Cơ Phùng Viễn, Thương Kình lão tổ liều chết khổ chiến dịch Bạch Vũ, Xích Phong lão đảo, lúc này thấy trước mắt một màn này. Lại là thiếu chút nữa thì thân thể mềm nhũn, trực tiếp tê liệt đổ tại chỗ, chết ở đối thủ trong tay. Dù sao tóm lại hắn lúc này cửa, đáy lòng trừ vô cùng tuyệt vọng, đừng không những thứ khác. Dẫu sao, hai tôn thiên đế cấp con rối đó là cái gì khái niệm? Cho dù là Thẩm Vô Pháp đại nhân cũng là tạm lánh hắn đỉnh, bọn họ chính là một cái siêu cấp đại đế đỉnh cấp, một cái vô địch đại đế, là thứ gì? Căn bản không nhập lưu. Trong nháy mắt, toàn trường tĩnh mịch, liền vậy trước kiêu căng ngập trời Thẩm Vô Pháp vậy trầm mặc, sắc mặt chợt xanh chợt tím. Cuối cùng vậy vẫn là không dám phát ra một mắt. Cùng lúc đó, Trần Phi trước sau gia nhập vào Thương Kình lão tổ đối chiến Xích Phát ông già, Cơ Phùng Viễn đối chiến dịch Bạch Vũ chiến trường, Tiếp theo, liên tục hai đạo tiếng kêu thảm thiết long trời lở đất, vang khắp hư không, khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ. Cho dù là Thẩm Vô Pháp, cũng có chút một hồi run sợ, đây chính là vô địch đại đế tồn tại Xích Phong lão đạo, siêu cấp đại đế cường giả đỉnh phong, thái thượng lão tổ dịch Bạch Vũ kêu thảm thiết, lại còn mang thê lương, tuyệt vọng, cái này ý vị như thế nào? Không người sẽ không biết, rốt cuộc, dịch Bạch Vũ, Xích Phong lão đạo hai người trước sau toàn bộ biến mất ở vậy trên hư không, mà đây vậy ý nghĩa, hai người bọn họ người. Lúc này đã là hoàn toàn từ trên thế giới này biến mất. Siêu cấp đại đế cường giả đỉnh phong, dịch Bạch Vũ, vẫn. Vô địch đại đế tồn tại, Xích Phong lão đạo, vẫn. Thật giết chết. Tất cả mọi người lòng còn đang run rẩy, vậy cảm giác có chút thích nhiên. Nếu như một vị lớn bình thường đế chết, rất bình thường, bọn họ sẽ không quá rung động, tâm cảnh sẽ không có quá lớn chập chờn. Nhưng cái này là vô địch đại đế, siêu cấp đại đế đỉnh cấp à. Đáng sợ hơn, bọn họ, là ngay trước trời đế đại người Thẩm Vô Pháp chết, cái này ý vị như thế nào, lại là làm người ta trong lòng run rẩy, cảm giác đáng sợ. Cho đến cuối cùng dịch Bạch Vũ, Xích Phong lão đạo đều là mất đi, trở thành bụi bẩm, vậy Thẩm Vô Pháp sắc mặt thay đổi vô số hạ, cuối cùng hội tụ thành nụ cười. Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng đúng là nụ cười, nhìn Trần Phi, cười nói, xem ra chúng ta bây giờ có chút hiểu lầm. Hiểu lầm, Trần Phi khóe miệng dâng lên lau một cái nụ cười châm chọc, nhàn nhạt nói, phải không? Ta có thể chưa thấy được. Thẩm Vô Pháp sắc mặt bất ngờ biến đổi, nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Phi nhìn chằm chằm Trần Phi, chợt nghiêm nghị, giết. Oanh, bầu trời trên, năng lượng kinh khủng rơi xuống, vậy hai tôn đại yêu con rối đồng loạt bạo động, giết hướng Thẩm Vô Pháp. Khiến cho được thiên địa cuồng bạo, hoàn toàn xuất hiện không thể nhất thế, kinh thế tuyệt diễm thiên đế đại chiến. Oanh, làm thiên đế Thẩm Vô Pháp, chân chánh cùng vậy hai tôn thiên đế cấp thiên yêu con rối chiến tới nghèo trời, chiến đấu chập chờn tàn mát ra lúc, toàn bộ Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông khu vực, thậm chí còn là Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông bên ngoài mấy trăm ngàn dặm bát ngát lãnh thổ. Tất cả mọi người đều là thời gian đầu tiên cảm nhận được kinh khủng này tuyệt luân diệt thế chập chờn. Hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về hư không, trong mắt hiện đầy run rẩy, cùng sợ hãi. Cái này, đây chẳng lẽ là thiên đế chiến? Cái hướng kia, hẳn là Tiêu Diêu Thần Tông đi, thiên đế Thẩm Vô Pháp đại nhân sao? Có thể điều này sao có thể? Chúng ta cửu cung thiên vực thiên đế cấp tồn tại cứ như vậy mấy vị. Hơn nữa mọi người vậy gần đây sống yên ổn với nhau vô sự, như vậy không lưu đường sống đánh nhau, sau đó, hậu quả quá nghiêm trọng à. Từng vị sắp bước vào đất vàng các thế lực lớn lão quái vật rối rít hiện thân, ngửa đầu nhìn bầu trời, hai tay run rẩy nói. Thiên đế cuộc chiến, hở một tí mấy trăm ngàn dặm lãnh thổ hủy trong chốc lát, thiên địa vỡ nát, vậy tất sẽ đưa đến sinh linh đổ thán, thây trôi mấy trăm ngàn dặm. Thậm chí, tất cả đại bá chủ cấp thế lực nếu như một cái sơ sẩy, vậy sẽ sụp đổ làm tan rã, xa vào bình thường. Nhưng là, nếu như chưa có hoàn toàn chắc chắn, ai vậy sẽ không dễ dàng đi trở mặt một vị thiên đế cấp tồn tại, nhất là căn cơ cùng tồn tại cửu cung thiên vực những thứ khác bá chủ cấp thế lực. Dẫu sao, một khi thiên đế cấp tồn tại không chết, thì vô cùng hậu hoạn. Cho dù là đối với Đại La Kim Tiên cung vậy cùng cửu cung thiên vực thứ nhất thế lực cường đại mà nói, vậy không thể nghi ngờ là tai nạn. Có thể, nhưng bây giờ bọn họ lại gặp được thiên đế chiến mờ. Không người sẽ không biết cái này ý vị như thế nào. Mỗi một sắc mặt người vậy đều thay đổi, run rẩy, trắng bệch, khủng hoảng bất an. Bởi vì, nếu như Tiêu Diêu Thần Tông ngày đế Thẩm Vô Pháp đại nhân, thật nếu là đã xảy ra biến cố gì, bọn họ những thứ này dựa vào Tiêu Diêu Thần Tông sinh tồn dưới quyền thế lực, không người có thể chạy thoát được liên quan. Hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Cùng lúc đó, càng run sợ, dĩ nhiên là vậy Tiêu Diêu Thần Tông chủ bên trong tông, chính mắt khoảng cách gần mắt thấy cái này khoáng thế tuyệt luân thiên đế chiến Tiêu Diêu Thần Tông môn nhân đệ tử. Ngoài dự đoán của mọi người là, cái này Thẩm Vô Pháp lại cũng là kiếm đạo tu sĩ. Mặc dù không quá thuần túy, nhưng là hắn công kích thủ pháp cơ hồ giống như là những thứ khác kiếm tu không thể nghi ngờ. Oanh, Thẩm Vô Pháp mặt đầy lạnh như băng gương mặt phía trước, đột nhiên gian, hư không tựa như gào lên, màu xám xanh bàng bạc linh khí, lại hóa thành từng chuôi to lớn linh quang cổ kiếm. Kiếm khí cuồn cuộn, kiếm đạo ý chí bão táp, đáng sợ cực kỳ. Tựa như cho dù ở thiên địa ở chỗ này trước, vậy ảm đạm thất sắc, ảm đạm vô quang. Cái này cùng khí thế áp lực, đúng là quá đáng sợ. Cho dù là Thương Kình lão tổ, Cơ Phùng Viễn cùng có vô địch đại đế thực lực siêu cường tồn tại, lúc này cũng giống như là có nghẹt thở vậy cảm thụ, cả người khí huyết ngược dòng, không ngừng sao động, cực độ khó chịu. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mà vào lúc này gian, giữa trời đất cũng không ngừng hiện ra diệt tuyệt thế giới vậy hủy diệt gió bão, khiến cho được tầm mắt của mọi người bên trong sấm gió tiếng cuồn cuộn. Sóng âm khủng bố. Đánh vỡ mọi người màng nhĩ, tình cảnh dị thường kinh người. Nhưng dù là như vậy, kinh khủng này vô cùng thiên đế thần uy, kiếm đạo ý chí, chấn áp tại vậy hai tôn cao nhất sức chiến đấu giới hạn cao đến thiên đế cấp nhị trọng thiên thiên yêu con rối trên mình lúc, nhưng phảng phất là căn bản không tồn tại vậy. Hoàn toàn không tạo tác dụng, hống, hống. Hai tôn cực kỳ kinh khủng thiên yêu con rối. Một trái một phải, thô bạo, dứt khoát, cầm vô địch cương xoa chính là hướng Thẩm Vô Pháp lướt đi. Bọn chúng mỗi nhất kích, đều tựa như là thiên địa đồng tình, có vô cùng uy lực, hoành đầy hết thảy. Chốc lát gian, Thẩm Vô Pháp kiếm đạo ý chí liền bị xuyên thủng. Kinh khủng kia, đầy trời kiếm khí chập chờn, cũng giống như là dễ như bỡn vậy trở thành phấn vụn, hóa thành bụi bặm. Bị thiên yêu khôi lỗi công kích hoành đầy. Căn bản không biện pháp đối hắn tạo thành bất kỳ thực chất tính tổn thương. Bất quá, cái này cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Tuy nói cái này hai tôn thiên yêu con rối bây giờ sức chiến đấu, chỉ có thiên đế cấp một trọng thiên, nhưng nơi này sức chiến đấu, chỉ riêng chỉ lực công kích. Mà nó bản thân chất liệu, cũng chính là lực phòng ngự, nhưng thật ra là không thay đổi, hoặc là nói khoảng cách cao nhất hạn mức tối đa, mạnh nhất hình thái xuống thực lực. Thiên đế cấp nhị trọng thiên lúc, chênh lệch không hề nhiều. Mà Thẩm Vô Pháp, chống đỡ chết, cũng chính là một coi như có thể thiên đế cấp một trọng thiên, hoàn toàn không thể nào chân chính tổn thương đến thiên yêu khôi lỗi bản thể thân thể. Bất quá, con rối dẫu sao là con rối, so sánh các loại sinh linh mà nói, vẫn là nhưng ít một chút linh tính, sức chiến đấu có chỗ không bằng. Vì vậy, ở đó hai tôn thiên yêu con rối vây công dưới. Thẩm Vô Pháp mặc dù dáng vẻ chật vật, vậy bị chút thương không nặng không nhẹ, nhưng tại toàn thân đại cuộc mà nói, vẫn là không liên quan đau ngứa, thậm chí hơi có chút đối với Trần Phi bất lợi. Dẫu sao, cái này hai tôn thiên yêu con rối lần này mặc dù bị tràn đầy nhiên liệu nồng cốt, nhưng chân chính có thể toàn lực đánh một trận thời gian, cũng chỉ một nén hương, nửa giờ. Mà nửa giờ, thời gian nhiều không? Khẳng định không nhiều. Trần Phi nhướng mày một cái, sau đó bàn tay lộn một cái, một chiếc hình dáng kỳ lạ lớn chừng bàn tay chiến xa xuất hiện ở trong tay hắn. Sư phụ, giúp ta chuyện. Trần Phi lại hướng Cơ Phùng Viễn nói. Cái gì, ngươi nói? Cơ Phùng Viễn ngẩn ra, liền vội vàng gật đầu. Trần Phi tiến tới Cơ Phùng Viễn bên tay dỉ tai mấy câu, sau đó trực tiếp xông lên Vân Tiêu, biến mất ở trong hư không. Một giây kế tiếp thời gian, Cơ Phùng Viễn cũng là thở một hơi thật dài, xông lên Vân Tiêu, biến mất ở trong hư không. Trần Đan Đế bọn họ, muốn làm gì? Nhìn biến mất ở trong tầm nhìn Trần Phi, Cơ Phùng Viễn, Thương Kình lão tổ ánh mắt kịch liệt lóe lên, lẩm bẩm nói. Chẳng biết tại sao, hắn bây giờ có loại dự cảm, một kiện rất kinh khủng sự việc, sợ rằng, liền sắp xảy ra. Oanh, oanh, hống, hống. Cùng lúc đó, vậy hai tôn thiên yêu con rối cũng giống là lấy được chỉ thị gì, phát ra gầm thét, chấn thiên động địa, thân thể bên trong nơi nở rộ ngút trời yêu khí lại là đột nhiên một tăng. Sau đó, vô luận là cường độ công kích, và biên độ, cũng lập tức đổi được càng là cuồng bạo, dày đặc. Khiến cho được vậy chật vật, bì mạng Thẩm Vô Pháp lại là thần sắc đại biến, sắc mặt xanh mét, nghiêm nghị quát lên, nhỏ tạp, chồng, ngươi đừng lấy là bổn tọa không biết. Cái này hai tôn thiên đế cấp khôi lỗi lúc chiến đấu gian tuyệt đối là có hạn chế. Chỉ cần ta có thể kéo đã qua, bổn tọa lật tay gian là được trấn áp ngươi cùng. Cho ta chờ. Được à, có bản lãnh nói, ngươi cho ta kéo qua đi thử một chút. Hèn hạ vô sỉ lão cầu, Trần Phi trong mắt lướt qua một tia hàn mang, trực tiếp ở đó trong hư không đem vậy không gian chi lực điều động ra, hội tụ vào một chỗ, trở thành không gian kết giới. Hướng sắc mặt giữ tợn Thẩm Vô Pháp chấn áp xuống đi. Oanh! Cùng lúc đó, vậy Cơ Phùng Viễn cũng là động, không gian chi lực tách thả ra, dùng vào Trần Phi thi triển không gian chi lực chính giữa. Hai người hợp lại là một, lực lượng chập chờn trong chốc lát dốc tăng vọt trở nên mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là thở một hơi thật dài, ở trong mắt tinh mang lóe lên, trong miệng trùng trùng khạc ra mấy chữ, hư không đại phong ấn. Oanh! Từng cổ một chấn áp hết thảy không gian chi lực từ trong hư không cùng trào ra, thậm chí còn có Trần Phi trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch lực ở tách thả ra, vô cùng sáng chói, sáng rực đại nhật vậy sáng lên, không ngừng hướng vậy Thẩm Vô Pháp chấn áp xuống đi. Trong nháy mắt, cho dù là Thẩm Vô Pháp cái này các loại thiên đế cấp tồn tại, lại cũng là bị chấn áp, phong ấn không cách nào nhúc nhích, thân thể cứng còng tại chỗ. Cùng trong chốc lát, Trần Phi không thể nào thả qua cái này cơ hội, điều khiển thiên yêu con rối ngang nhiên ra tay, yêu khí ngút trời. Oanh! Lực lượng này tựa như đến từ hoang cổ, thiên yêu xuống thế, ngày đó yêu con rối trong tay cương xoa, phân biệt hóa thành một đen một trắng man long, lộ ra vô cùng kinh khủng hoang rất khí, cực độ khủng bố, hung hăng đánh vào vậy Thẩm Vô Pháp trên mình, đem đánh chết hộp máu. Hơn nữa không chỉ có như vậy. Đi theo vậy một đen một trắng man long lại còn cho thấy kinh người biến hóa. Oanh! Kinh khủng rung động tiếng, mọi người trong mắt lập tức là hiện ra vẻ hoảng sợ, bởi vì vậy một đen một trắng man long, lúc này lại là hóa thành hai tôn yêu khí bồng bột xiềng xích màu đen, rào rào bó ở Thẩm Vô Pháp trên mình. Lộ ra vô cùng kinh khủng chấn áp lực, cùng vậy hư không đại phong ấn dắt tay nhau chung một chỗ, tiến hành song song. Thẩm Vô Pháp bị phong ấn ở trong đó căn bản không cách nào nhúc nhích phân nửa. Thành. Thấy tình cảnh này, Trần Phi khẽ thở phào nhẹ nhõm, chợt không chút do dự, bàn tay giương lên, một đạo lưu quang chính là nhanh chóng xông lên nghèo trời, nghênh gió mà tăng, cuối cùng, lại là trở thành một tôn so núi cao còn to lớn dị hình chiến xa. Bất ngờ là vương phẩm diệt long xa, sánh bằng trung phẩm đế khí thiên đế cấp đại sát khí. Vậy. Đó là vật gì? Tất cả mọi người con người co rúm một cái, chỉ cảm thấy cả người cũng đang phát run. Thật là khủng khiếp, vậy dị hình chiến xa trên lúc này nơi thả ra khí thế, thật là khủng khiếp. Giống như có thể diệt tuyệt hết thảy vậy. Cùng lúc đó, vậy Thẩm Vô Pháp cũng giống là đánh hơi được chết nghẹt thở, trong mắt tràn ra hào hùng tuyệt vọng, vẻ sợ hãi, nhìn về phía Trần Phi, lại là có mấy phần cầu xin tha thứ ý. Mà lúc này hắn bởi vì bị chấn áp, ngay cả lời cũng không có biện pháp nói. Chỉ có thể thông qua kéo dài tới truyền đạt, nhưng là bây giờ mới đến hối hận, tuyệt vọng, cầu xin tha thứ, thì có ích lợi gì đâu. Đã muộn, Thẩm Vô Pháp, đây là ngươi tự tìm, Gặp lại sau, Trần Phi ánh mắt lãnh đạm, ngón tay hư không một chút. Vậy, vương phẩm diệt long xa nhất thời liền xem là có cái gì cảm giác, náo động. Oanh! Vương phẩm diệt long xa tột đỉnh vị trí, là một giống như là cây kim chỉ giống vậy gai nhọn. Vậy gai nhọn lúc này theo cả tòa vương phẩm diệt long xa sao động, trước nhất nóc vuông phần nhọn vị, bất ngờ là ung ung cuồn cuộn kích động ra long khí, oai rồng cuồn cuộn, gầm thét trời, hội tụ, ngưng kết. Cuối cùng, một đạo to lớn ngưng luyện giống như vẫn thạch vậy chớp sáng. Mang hủy thiên diệt địa uy thế, hướng ánh mắt tuyệt vọng, hối hận Thẩm Vô Pháp đánh tới. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt gian, vô tận kinh thiên động địa nổ ầm run run thiên vũ xuất hiện. Toàn bộ trên hư không, xuất hiện một cái đường kính vượt qua mấy vạn dặm mây hình nấm, nơi bị bao trùm chìm ngập địa phương, tất cả đều hủy diệt, không còn tồn tại. Tất cả hết thảy toàn bộ biến mất, trở thành bụi bẩm, phấn vụn. Cho dù là Thẩm Vô Pháp cái này các loại thiên đế cấp tồn tại, cũng không ngoại lệ. Toàn trường tĩnh mịch, vào giờ phút này, mọi người ánh mắt đều là hung hãn run lên một cái, sắc mặt hoảng sợ, đờ đẫn như tượng đất sét, cả người run rẩy. Cùng trong chốc lát, một cổ khí lạnh, từ bọn họ lòng bàn chân, ùng ùng tới chui lên thiên linh cảm. Thiên đế Thẩm Vô Pháp đại nhân, chết, một người gần như thân, ngâm lẩm bẩm nói, hoàn toàn sụi lơ trên đất. Khó tin. Một ngày này, Tiêu Diêu Thần Tông tầng chót tồn tại hơn nửa bộ phận toàn bộ điều động, vây quét Trần Phi, Cơ Phùng Viễn. Một ngày này, Cơ Phùng Viễn, Trần Phi không sợ cường quyền, thoát khỏi Tiêu Diêu Thần Tông, hướng hắn tuyên chiến. Một ngày này, Tiêu Diêu Thần Tông vô địch đại đế cấp tồn tại, siêu cấp đại đế cường giả đỉnh phong trước sau mất mạng, rung động mọi người. Một ngày này, trời long đất lỡ, tình huống chiến đấu kịch liệt. Vạn cổ hiếm thấy. Một ngày này, thiên đế cấp tồn tại, Thẩm Vô Pháp, vẫn. Thiên đế cấp tồn tại, nhìn tổng quát cửu cung thiên vực toàn bộ lãnh thổ vậy tuyệt đối là cao nhất tồn tại. Vậy mà lúc này, một tôn thiên đế, ngay trước Tiêu Diêu Thần Tông trên dưới triệu, dù sao cũng môn nhân mặt mà, bị người đánh giết, chết. Vì sao rung động? Thiên đế Thẩm Vô Pháp, chết, chết, Thương Kình lão tổ run rẩy nói ra những lời này. Cho dù là đích thân làm chứng, chính mắt thấy, hắn lúc này, vậy vẫn là khó mà tin, cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Đây chính là thiên đế cấp tồn tại à, toàn bộ cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh nhất cao nhất đế vương. Nhưng bây giờ, hắn nhưng chết, hơn nữa, vẫn là chết ở trần đan đế trong tay. Cái này, Thương Kình lão tổ tạm thời im miệng, căn bản lại không nói ra lời. Cũng chỉ là cả người đang phát run, đúng vậy, Thẩm Vô Pháp, chết. Lúc này, Cơ Phùng Viễn từ vậy trong hư không đi ra, vừa vặn xuất hiện ở Thương Kình lão tổ bên người, ánh mắt có nhàn nhạt tự hào, và chuyện đương nhiên, từ từ gật đầu. Một khắc sau, hắn ánh mắt hướng hư không lên vậy thần sắc bình tĩnh trẻ tuổi nam tử nhìn, loãng cười nói, từ Thẩm Vô Pháp đang suy nghĩ đánh Trần Phi chú ý một khắc đó trở đi, hắn cũng đã là đi sai đường. Từ vừa cho mình đào một ngôi mộ. Dẫu sao, hắn cũng không suy nghĩ kỹ một chút, Trần Phi thằng nhóc này nếu là không chắc chắn, chỉ bằng một cái dịch bạch vũ, có thể đem chúng ta cưỡng ép mang về sao? Lời vừa nói ra, Thương Kình lão tổ xúc động vậy gật đầu một cái, lắc đầu nói. Đúng vậy, đừng nói là Trần Đan Đế, cho dù là ngươi, dịch bạch vũ có cưỡng ép đem ngươi mang về thực lực sao? Tự tìm đường chết à, ha ha. Những người khác nghe được lần này đối thoại sau đó, lại là thích thích nhiên, mặt đầy than thở. Quả thật, rất đơn giản một cái đạo lý, nếu như không chắc chắn, Trần Phi, Cơ Phùng Viễn bọn họ căn bản không cần thiết trở về. Cưỡng bách, không thấy được lúc trước dịch bạch vũ chỉ là cái Cơ Phùng Viễn cũng không đối phó được, huống chi, vẫn là có lá bài tẩy có thể giết chết thiên đế Thẩm Vô Pháp đại nhân tiểu quái vật kia đây. Mà hết thảy các thứ này, chỉ chứng minh một chút. Đó chính là đánh từ vừa mới bắt đầu, Trần Phi căn bản cũng không sợ Thẩm Vô Pháp vị này thiên đế à. Mà càng như vậy, mọi người trong lòng tình tự thì càng sợ hãi, càng sợ, càng rung động, hoảng sợ, dẫu sao, có thể đem một vị thiên đế cấp tồn tại sống sờ sờ chấn giết, đây là khái niệm gì? Cho dù là lúc này những thứ khác trảm tiên liên minh tám đại bá chủ cấp thế lực lãnh tụ, thiên đế cấp tồn tại, nghe được cái này tin tức. vậy sẽ lạnh cả người, mồ hôi chảy ròng, run lẩy bẩy đi. Dẫu sao, thật nếu nói, bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông Thẩm Vô Pháp đại nhân, ở toàn bộ Cửu Cung Thiên Vực Trảm Tiên Liên Minh Thiên Đế cấp tồn tại chính giữa, không hề yếu, mà coi như là trung lưu đi. Nhưng bây giờ, trung lưu đều chết hết, những cái kia đoạn kết của trào lưu, có thể không sợ sao? Bất quá trừ sợ hãi, sợ, rung động, hoảng sợ bên ngoài, không ít người lúc này lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, vậy tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Bọn họ biết, bắt đầu từ hôm nay, một cái truyền thuyết bỏ mình, nhưng một vị khác mới thần thoại, nhưng đem từ từ dâng lên. Trần Vương Trần Phi, Trần Vương Trần Huyền Vũ. Cho dù là mượn ngoại lực, có thể giết một tôn thiên đế cấp tồn tại, bất kể là bất kỳ phương pháp, sau ngày hôm nay, cái này toàn bộ Cửu Cung Thiên Vực tầng trên nhất khu vực, ắt sẽ có hai cái danh tự này một chỗ ngồi. Từ bây giờ về sau, vậy ắt sẽ có vô số người đối hắn quỳ bái, coi là truyền thuyết, thần thoại. Mọi người trong lòng chôn thật sâu xuống một viên hạt giống, rồi sau đó nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Hạt giống, tên là sợ hãi, cũng có thể tên là rung động, sùng bái, kính sợ đợi một chút các loại. Sau ngày hôm nay, Trần Vương Trần Phi, Trần Vương Trần Huyền Vũ tên, tương uy chấn thiên hạ. Rất nhiều người ánh mắt như rót vào, kính sợ nhìn Trần Phi, trong lòng từng chữ từng câu lẩm bẩm nói. Đồng thời, trong lòng bọn họ mặt cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, ảo tưởng liên thiên. Nếu như, hôm nay cái này sáng chói nhân vật chính, là bọn họ, thật là tốt biết bao. Chỉ tiếc, đó bất quá là ảo tưởng thôi. Bất quá đây cũng là giữa người và người chênh lệch. Có người, chỉ có thể ảo tưởng, nhưng có người, nhưng thật liền có thể làm được. Ở nơi này thực tế chính giữa, trời xanh là vương. Mà những cái kia lúc trước tham dự vây quét Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người Tiêu Diêu Thần Tông dưới quyền các thế lực lớn lão quái vật, lúc này chính là cơ hồ toàn mềm ngã dưới đất, một mặt tuyệt vọng, trong lòng hàn triệt, như tang thi nhóm. Hiển nhiên, bọn họ chưa từng cân nhắc Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người sẽ sống sót, càng không cân nhắc qua Thiên Đế Thẩm Vô Pháp đại nhân sẽ chết. Thẩm Vô Pháp đại nhân không chết, bọn họ liền chính là công thần, chuyện này ký đại công một kiện. Nhưng bây giờ Thẩm Vô Pháp chết, Trần Phi, Cơ Phùng Viễn còn sống, bọn họ thì thành cái gì? Dĩ nhiên là người chiến bại, là tù binh. Lúc này, Trần Phi cũng là nhìn lướt qua những người đó, chợt vậy hư không lên hai tôn thiên yêu con rối đồng loạt điều động, yêu khí ngút trời, rung động hoàn vũ. Oanh, oanh. Vậy hai tôn thiên yêu con rối trong tay cương xoa, thật giống như đại tinh rơi xuống vậy khủng bố, tập sát xuống, cuộn sạch hết thảy. Thậm chí không các loại người có phản ứng, khoảnh khắc gian, lúc trước vậy hai ba chục vị tham dự vây quét Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người Tiêu Diêu Thần Tông thế hệ trước lão quái vật, toàn diệt. Tất cả mọi người cả người run lên, ánh mắt sợ hãi, cả người lạnh thong thả, lạnh lẽo triền thân, nhưng đi theo, bọn họ nhưng cũng là không hẹn mà cùng lắc đầu, rõ ràng, cái này thật ra thì chính là đứng sai đội giá phải trả. Lựa chọn sai rồi. Dĩ nhiên là được trả giá thật lớn. Một điểm này, không thể nghi ngờ, vậy không vấn đề chút nào. Trên thực tế, lần này hành động mặc dù Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông nhất mạch cường giả, dưới quyền tuyệt đại đa số phụ thuộc thế lực cũng tham dự, phái tới cường giả, nhưng mà, vậy vẫn là có ngoại lệ. Tỷ như Trường Thanh cổ tụ tộc. Thành tựu Tiêu Diêu Thần Tông dưới quyền đứng sau thần phong tộc thứ hai cường tộc, dưới tình huống bình thường. Thiên Đế Thẩm Vô Pháp đại nhân ý chí, bọn họ căn bản không có thể làm nghịch, càng không thể nào không tham dự. Nhưng hôm nay bây giờ, bọn họ nhưng là thật không có tới. Một cái bóng quỷ cũng không thấy, mà đây, vậy hoặc giả là cái gọi là lựa chọn đi. Nếu như lần này Thiên Đế Thẩm Vô Pháp không có chết, là hắn thắng, Trường Thanh cổ tụ tộc, ắt sẽ trả ra kinh khủng giá phải trả, mới có thể lắng xuống hết Thiên Đế Thẩm Vô Pháp đại nhân lửa giận. Hơn nữa, ước chừng chỉ là có thể, nhưng bây giờ, Thiên Đế Thẩm Vô Pháp vừa chết, bọn họ thì thành người thắng. Hoàn toàn người thắng, oanh, oanh, oanh. Nhưng vào lúc này, Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông chỗ sâu truyền tới chập chờn, từng đạo phù quang lướt qua hư không, có chừng mấy chục nói, khiến cho được mọi người ngẩng đầu, nhìn về hư không cái hướng kia. Rất nhanh, có người con ngươi co rúc một cái, cả kinh nói, là trường thanh của tụ tộc, hơn nữa, thật là nhiều người, chẳng lẽ tất cả đều tới. Những người đó nối đuôi đi tới Trần Phi trước mặt, đồng loạt cúi người. Trần Đan Đế, Trần Vương Đại Nhân, người cầm đầu chính là trường thanh cổ tụ tộc lãnh tụ, Tử Lâm Đế. Chỉ gặp vậy trường thanh cổ tụ tộc thật sâu nhìn lướt qua Trần Phi, mặt đầy xúc động, chợt chợt thần sắc đông lại một cái, mở miệng nói, Trần Đan Đế, từ bây giờ về sau, ta trường thanh cổ tụ tộc nguyện cũng nhập dưới quyền ngươi Minh Thần Phủ, xin đừng chê. Lời vừa nói ra, mọi người lại là xôn xao, một hồi xôn xao. Từ bây giờ về sau, trường thanh cổ tụ tộc muốn cũng nhập Trần Huyền Vũ dưới quyền, thoát khỏi Tiêu Diêu Thần Tông. Ban đầu, Trần Phi chỉ là thản nhiên nhìn một mắt Tử Lâm Đế, liền nhẹ giọng nói. Được rồi, đa tạ Trần Đan Đế. Không, đa tạ Phù Chủ Đại Nhân. Tử Lâm Đế thần sắc vui mừng, liền vội vàng sửa lời nói. Cùng lúc đó, sau lưng hắn rất nhiều trường thanh cổ tụ tộc cường giả lại trực tiếp hư không ngay trước Trần Phi quỳ một chân xuống, cùng kêu lên cung kính nói, thuộc hạ, gặp qua Phù Chủ Đại Nhân. Hơn 10 vị đế cấp tất cả đều quỳ xuống, cùng kêu lên tôn kính, này cùng tình cảnh, úy là nguy nga, làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Vô hạn say mê, được rồi, đứng lên đi. Trần Phi gật đầu một cái, con mắt chớp mắt, thu hồi Diệt Long Xa còn có trời yêu con rối. Đảo mắt nhìn chừng, bây giờ, còn có người muốn giết chúng ta sao? Lần này, tất cả mọi người đều cúi đầu, một phiến tĩnh mịch, không dám lại xem hắn. Trần Phi lần nữa ánh mắt rình chung quanh bốn phương, cuối cùng nhàn nhạt nói, từ bây giờ về sau, Tiêu Diêu Thần Tông danh tự này, ở Cửu Cung Thiên Vực xóa tên. Tiêu Diêu Thần Tông, xóa tên, tất cả mọi người ánh mắt cuồng chấn, nhất là Tiêu Diêu Thần Tông môn nhân đệ tử. Trong lòng không biết là cái tư vị gì. Nhưng cuối cùng, bọn họ đều là yên lặng cúi đầu xuống, tiếp nhận hết thảy các thứ này thực tế. Dẫu sao thiên đế cấp tồn tại Thẩm Vô Pháp vừa chết, Tiêu Diêu Thần Tông Cửu Cung Thiên Vực bá chủ cấp tồn tại thân phần, vậy hữu danh vô thực. Vì vậy, dù là hôm nay Trần Phi chưa trừ diệt tên Tiêu Diêu Thần Tông, đáng tin núi đã đến, thực lực rơi xuống đáy cốc, không cần bao lâu. Tiêu Diêu Thần Tông cũng sẽ bị những thứ khác thế lực tiêu diệt, cướp lấy. Thà nói như vậy, không bằng hôm nay cùng nhau đoạn sạch sẽ đi. Ít nhất, còn có thể hơi có vẻ oanh oanh liệt liệt, dẫu sao, bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông, nhưng mà xóa tên mới có thể giết chết thiên đế cấp tồn tại Trần Vương Trần Phi trong tay à. Nhìn tổng quát thiên hạ, có thể cùng hôm nay cái này Trần Vương Trần Phi sánh vai người, mới có thể có mấy người. Lác đác không có mấy thôi. Cùng lúc đó, chuyện hôm nay, cũng giống là cắm lên cánh, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Cửu Cung Thiên Vực, khiến cho được mọi người rung động. Cửu Cung Thiên Vực Trảm Tiên Liên Minh 9 đại bá chủ cấp thế lực tuy nói là đồng minh, nhưng cho đến ngày nay, vậy đã sớm là trên mặt nổi. Các thế lực lớn bây giờ, không nói lẫn nhau nhằm vào, nhưng lẫn nhau chôn con cờ, có nội ứng, cũng là chuyện hết sức đương nhiên sự việc. Vì vậy, hôm nay cái này kinh thế thiên đế chiến sớm ở ban đầu, Xích Phong lão đạo, Dịch Bạch Vũ dẫn Tiêu Diêu Thần Tông tuyệt đại đa số cường giả thế hệ trước đi trước vây quét Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người lúc, Cửu Cung Thiên Vực Trảm Tiên Liên Minh còn sót lại 8 đại bá chủ cấp thế lực, đều là không một ngoại lệ, nhanh chóng thu được tình báo. Cái gì? Xích Phong lão đạo, Dịch Bạch Vũ mang người đi trước vây quét Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người. Hai người bọn họ thiên phú yêu nghiệt, tiền đồ tựa như rực rỡ, Tiêu Diêu Thần Tông không quá dễ đào tạo, lại còn muốn giết bọn họ, cái này là bởi vì cái gì? Hây, ngươi quên lúc trước thần bí kia di tích truyền. Trọng bảo họa lòng người. Liền nghi là thiên ma đế nhị trọng thiên trở lên siêu cấp nhân vật cũng lại lấy thân phạm hiểm, đi tòa kia thần bí bên trong di tích tìm bảo, ngươi nói cái này Trần Vương Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người. Cuối cùng từ thần bí kia di tích chính giữa duy nhất sống sót mấy người, sẽ không bị người nhớ sao? Có thể mấy vị kia thiên ma đế siêu cấp tồn tại tại chỗ, hai người bọn họ cả ngày đế đều không phải là, ở lúc ấy loại tràng cảnh đó hả, và con kiến hôi không việc gì khác biệt, có thể bắt được thứ gì? Người trong cuộc mơ hồ người đứng xem sáng suốt, hơn nữa, người quên câu sao, Ninh giết lầm, không buông tha. Dù là chỉ có một kiện bảo bối. Chỉ cần hai người bọn họ trên người có, Tiêu Diêu Thần Tông chính là được lợi lớn. Và cái này so với hai cái gọi là thiên tư yêu nghiệt hậu sinh vãn bối thôi, đáng bị bỏ qua. Dẫu sao, hôm nay không có, sau này luôn sẽ có người trên đỉnh, cái này thong thả năm tháng, nhất không kém, chính là cái gọi là thiên tài. Cũng đúng. Đại La Kim Tiên Cung, Ly Hận Thần Tông, Lôi Âm Thánh Phủ, Điện Huyền Thanh, Ngọc Đỉnh Ma Tông cùng Trảm Tiên Liên Minh bá chủ cấp thế lực, lập tức mở hội nghị bỏ túi, thương nghị chuyện này. Nhưng lần này, bọn họ trình độ chú ý thật ra thì không hề coi là quá cao. Tới một cái, Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người dù là yêu nghiệt đi nữa, danh tiếng bên ngoài, có thể nói cho cùng vẫn là hậu sinh vãn bối một cái. Lợi hại hơn nữa vậy chuyện như vậy, cái gọi là thiên tài, còn không có lớn lên trước, cũng chỉ là cái gọi là thiên tài thôi. Nhưng cường giả, mới thật sự là cường giả, hai người gian vẫn là có bản chất khác biệt. Thứ hai, mấy vị kia nghi là thiên ma đế nhị trọng thiên siêu cấp tồn tại, cho dù là nghịch tinh thiên đế đều ở đây bọn họ trong tay ăn hết. Lúc tới kiêu căng nuốt trời, hồ nuốt vạn dặm trường vân, như vậy, không tới chốc lát, lại bị hù được run lẩy bẩy, ảo não rời đi. Chính là hai cái hậu sinh vãn bối có thể từ vậy cùng tích chữ ở trong tay đạt được một lượng kiện chí bảo, còn bình yên vô sự rời đi. Hơi có chút đầu óc người đều biết, cái này căn bản không có thể. Vì vậy, người trong cuộc mơ hồ người đứng xem sáng suốt, những lời này đúng là không tệ. Thậm chí không thiếu còn sót lại tám đại thế lực tầng chót nhân vật ở biết tin tức này sau đó, cũng không nhịn được đối với Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Đế Thẩm Vô Pháp có mấy phần giễu cợt và châm chọc. Thẩm Vô Pháp à, Thẩm Vô Pháp, thua thiệt ngươi thông minh nhất thế nhưng hồ đồ tạm thời. Vì cái không có chứng cứ cái gọi là bảo vật, sống sờ sờ hãm hại liền hai cái tiềm lực to lớn tiểu bối, thật sự là không đáng giá. Nhưng mà, bọn họ ý niệm như vậy cũng còn không có ở trong đầu tồn tại bao lâu. Ngay sau đó, các loại tình báo chuyển tới sau đó, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Báo cáo. Cơ Phùng Viễn, Trần Vương Trần Phi cho thấy vô địch đại đế cấp thực lực. Trước sau chém chết Tiêu Diêu Thần Tông siêu cấp đại đế cường giả đỉnh phong, Dịch Bạch Vũ, vô địch đại đế tồn tại, thần phong tộc Xích Phong lão đạo, mà, hơn nữa, sau đó cái này Trần Vương Trần Phi còn sử dụng ba tôn thiên đế cấp sức chiến đấu chí bảo, đem Tiêu Diêu Thần Tông thiên đế tồn tại Thẩm Vô Pháp. Trực tiếp đánh giết tại chỗ, cảnh cáo, Tiêu Diêu Thần Tông thiên đế cấp tồn tại Thẩm Vô Pháp đã chết. Trần Vương Trần Phi tuyên bố, Tiêu Diêu Thần Tông, nổi danh cái cửu cung thiên vực. Việc lớn không tốt. Cái này Trần Vương Trần Phi trong tay lại có ba tôn thiên đế cấp sức chiến đấu chí bảo. Tiêu Diêu Thần Tông thiên đế cấp, tồn tại Thẩm Vô Pháp, tại chỗ bị đánh giết. Tiêu Diêu Thần Tông, lúc này bây giờ cũng bị hoàn toàn đỉnh cấp. Xóa tên cửu cung thiên vực, này thì tin tức vừa ra, thiên hạ chấn động, tĩnh mịch một phiến. Thẩm Vô Pháp chết, thiên đế cấp tồn tại bỏ mình. Toàn bộ cửu cung thiên vực tất cả thế lực lớn nhỏ, chỉ cần là nhận được tin tức này, toàn bộ sững sờ, chố mắt nghẹn họng, thật là không dám tin tưởng. Dẫu sao, thiên đế cấp tồn tại cái gì khái niệm? Cửu cung thiên vực Trảm Tiên Liên Minh chín lớn tầng chót nhất bá chủ cấp thế lực, chính giữa tuyệt đại đa số cũng chỉ mới ước chừng chỉ có một vị thiên đế cấp tồn tại chấn giữ thôi. Đổi câu mà nói, một vị thiên đế cấp tồn tại, vô luận mạnh yếu, chỉ là tầng này thân phận, là được sáng tạo ra bá chủ một phương cấp thế lực, hùng cứ cửu cung thiên vực, cao cao tại thượng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một tôn tại bọn họ cửu cung thiên vực tu chân tầng thứ cao độ, căn bản là bất tử bất diệt tồn tại thiên đế cấp nhân vật, lại là chết, hơn nữa, vẫn là chết ở một tôn hậu sinh vãn bối tay. Đối với lần này loại tin tức này, cái này các loại tin tức, không người có thể làm được bình tĩnh, tất cả đều bị sắc mặt bị sợ trắng bệch, cả người run rẩy, tâm loạn như ma, thật lâu không cách nào lắng xuống. Thậm chí, cho dù là còn sót lại tám đại thế lực thiên đế cấp tồn tại, cũng đều không ngoại lệ. Thẩm Vô Pháp chết, điều này sao có thể? Không việc gì không thể nào, đúng là chết. Chúng ta môn hạ nội ứng đem lúc đó chiến đấu hình chiếu cũng gửi về, Thẩm Vô Pháp đúng là chết. Chết ở hai tôn thiên đế cấp con rối và một tôn nghi phải trung phẩm đế khí siêu cường chiến xa trong tay. Cái này, Thẩm Vô Pháp thực lực, ở bọn họ Cửu Cung Thiên Vực Trảm Tiên Liên Minh nội bộ, ít nhất có thể tới gần trước năm, nhưng bây giờ, hắn lại chết. Đây rốt cuộc, là người nào làm? Một cái tên là Trần Phi tiểu bối. Trần Phi, ừ. Lúc trước tòa kia thần bí di tích hắn và một người khác bị Tiêu Diêu Thần Tông cưỡng bách tiến vào trong đó. Sau đó những thứ khác tổng cộng tiến vào trong đó, tuyệt đại đa số các thế lực lớn người đều chết hết. Mà hai người bọn họ, nhưng còn sống, hơn nữa, còn là theo chân mấy tôn thiên ma đế nhị trọng thiên siêu cấp nhân vật cùng chung đi ra. Chẳng lẽ, bọn họ thật từ vậy mấy tôn thiên ma đế nhị trọng thiên siêu cấp nhân vật trong tay, cầm đi một lượng kiện chí bảo? Cái này, không thể nào đâu, cho dù là thiên ma đế nhị trọng thiên tồn tại. Chẳng lẽ là có thể khinh thường thiên đế cấp con rối và trung phẩm đế khí? Cái này căn bản không có thể đi. Bỏ mặc nói thế nào, từ bây giờ về sau đối với tên kia là Trần Phi tiểu bối thái độ độ, chúng ta được thoáng thay đổi. Nếu lần này hắn có thể dựa vào thiên đế cấp chí bảo chi nghiêm túc, đánh giết Thẩm Vô Pháp, lần kế, chưa thấy được chúng ta là có thể từ trong tay hắn sống sót. Không sai. Hơn nữa, thật nếu là đem thằng nhóc này chọc tức, núp trong bóng tối không có sao, dùng vậy trung phẩm đế khí tới chúng ta tông môn oanh một chút, không người có thể chịu đựng ở đây giá phải trả. Vậy Tiêu Diêu Thần Tông địa bàn đâu? Địa bàn, phải đi người đi, dù sao ta không đi, ta cũng không muốn dẫm vào Thẩm Vô Pháp vết xe đổ. Một vị lão quái vật thiên đế cấp tồn tại phá cửa ra, thông qua đặc thù phương thức trao đổi, đều có chút bị rung động đến, rung động không dứt, thậm chí tâm loạn như ma. Thật lâu không cách nào lắng xuống, dẫu sao, bọn họ Cửu Cung Thiên Vực Trảm Tiên Liên Minh thiên đế cấp tồn tại tuy nói số lượng không hề nhiều, nhưng là, cái này cũng chỉ là tương đối mà nói. Cẩn thận tính một chút, ngoài sáng âm thầm, hơn 10 vị hẳn vẫn phải có. Mà ở nơi này bên trong, Tiêu Diêu Thần Tông Thẩm Vô Pháp chi sức chiến đấu ít nhất có thể xếp hạng trước 10, thậm chí, một tranh vị trí trước 5 cũng không phải không thể nào. Nhưng bây giờ, liền hắn đều chết hết, những thứ khác rõ ràng cho thấy thực lực yếu hơn hắn một chút thiên đế tồn tại sẽ không bị kích động, thờ ơ. Hiển nhiên, cái này căn bản là không thể nào, dù sao này thì tin tức vừa ra, truyền tới bọn họ trong lỗ tai, không ít người đều là trầm mặc. Thậm chí, trong lòng cũng còn nổi lên mấy phần rất nhiều vạn năm đã không xuất hiện sợ ý, đến bọn họ hôm nay vị trí này, nào đó tầng bên trên mà nói, cũng là không biết tiến thủ. Hiện trạng yên ổn một loại biểu hiện. Nếu không, bọn họ sẽ không trung thực lưu lại ở Cửu Cung Thiên Vực cái này nông thôn địa phương nhỏ, mà là sẽ như năm đó bọn họ mới xuất đạo lúc vậy, đi càng bát ngát địa phương xông xáo. Vậy chính vì vậy, càng không biết tiến thủ, hiện trạng yên ổn người, càng thêm sợ chết. Bọn họ thậm chí có thể không sợ bất kỳ cường đại hơn bọn họ người, nhưng là, một khi có người nắm giữ có thể đem bọn họ giết chết lực lượng, sợ hãi, lo âu, run sợ, liền là không bị khống chế ở bọn họ trong lòng nảy sinh, mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng lớn mạnh. Tạm thời bây giờ, tất cả đại bá chủ cấp thế lực cao tầng, nhanh chóng vận chuyển. Từng đạo mệnh lệnh, bị thiên đế cấp tồn tại tuyên bố đi xuống. Hạng nhất hạng thay đổi, xuất hiện ở đại chúng mọi người trước mắt, vì vậy mọi người rung động gặp được, lúc trước vốn học cung đế tiệc sắp tới gần. Mà sống động vô cùng là thường xuyên tất cả đại bá chủ cấp thế lực, như Điện Huyền Thanh, Lôi Âm Thánh Phủ, Ngọc Đỉnh Ma Tông đợi một chút, bây giờ cũng lập tức đổi là khiêm tốn cực kỳ. Còn kém không trực tiếp phong sơn lánh đời. Hơn nữa, ở đó lập tức đổi được vô cùng là khiêm tốn mấy đại bá chủ cấp thế lực bây giờ, hắn môn hạ đệ tử, thậm chí cao tầng cường giả, cũng nhận được từ mệnh lệnh. Từ bây giờ về sau, Trần Vương Trần Phi, Trần Vương Trần Huyền Vũ, người này, tuyệt đối không thể đắc tội. Mà duy nhất đối với lần này còn có thể hơi có vẻ bình tĩnh, cũng chỉ Cửu Cung Thiên Vực Trảm Tiên Liên Minh xếp thứ nhất, thứ hai Đại La Kim Tiên Cung, còn có Ly Hận Thần Tông liền đi. Bởi vì, có thể giết chết một tôn thiên đế cấp tồn tại, cái này cố nhiên đáng sợ, nhưng là, loại chuyện này chưa thấy được hai người bọn họ tông phái, liền không làm được. Trừ cái này ra, kích động lớn nhất không thể nghi ngờ là Chu Tước Thiên Cung không thể nghi ngờ. Bởi vì bọn họ dĩ nhiên không quên, bọn họ Chu Tước Thiên Cung, và cái này Trần Vương Trần Phi, Trần Vương Trần Huyền Vũ, đã sớm là thế như nước lửa, lẫn nhau bây giờ có sinh tử đại thù. Loại này sinh tử đại thù, lúc trước bọn họ cũng không thèm để ý. Dẫu sao chính là một cái hậu sinh vãn bối, cho dù là yêu nghiệt đi nữa, lợi hại hơn nữa, thì như thế nào? Bọn họ Chu Tước Thiên Cung nhưng mà đồng thời có hai tôn thiên yêu đế chấn giữ siêu cấp bá chủ thế lực, cái gì tình cảnh không gặp qua? Phong ba gì, không bình qua? Tại bọn họ mà nói, trước kia Trần Phi, căn bản là giống như là con kiến vậy. Nhỏ yếu không đáng giá một đề ra. Nhưng mà, khi phát hiện ở bọn họ biết được Trần Phi lại có thể giết Tiêu Diêu thần tông thiên đế cấp tồn tại Thẩm Vô Pháp sau đó, tất cả mọi người, tất cả Chu Tước Thiên Cung cao tầng, thậm chí, cho dù là vậy hai vị thiên yêu đế tồn tại, cũng đều trong chốc lát trầm mặc. Thật lâu nói không nói gì tới. Chu Tước Thiên Cung có hai lớn thiên yêu đế tồn tại, tất cả xuất từ Chu Tước Thiên Cung thứ nhất cường tộc, Kinh Thần Long Tước tộc. Bọn họ một vị tên là Long Tước Lão Tổ, một vị tên là Hồng. Mà lúc này, bọn họ tất cả đều xuất quan, tề tụ một đường, xuất hiện ở Chu Tước Thiên Cung rất lâu đều không động tới phòng họp chính giữa. Mấy trăm năm trước ta vẫn cùng Thẩm Vô Pháp chiến qua một lần. Hắn thực lực rất mạnh, cho dù là ta, vậy không phải là đối thủ. Long Tước Lão Tổ ngồi ở rồng bay phượng múa chim thần trên ghế, thần sắc phá lệ phức tạp nói. Thẩm Vô Pháp thực lực so hắn mạnh mẽ, nhưng là, bây giờ nhưng chết, đây là một tư vị gì, căn bản không cách nào hình dung. Ở hắn bên người, tên kia là Hồng Kinh Thần Long Tước tộc thiên yêu đế tồn tại chân mày nhíu chặt hồi lâu. Cuối cùng, than khẽ, lắc đầu nói, cho dù là hắn, muốn giết Thẩm Vô Pháp, vậy không quá có thể. Lời vừa nói ra, bên trong phòng họp tất cả mọi người thân thể cuồng chấn, không một người dám nói, toàn bộ yên tĩnh như tro tàn. Không có biện pháp, tin tức này quả thật quá rung động. Cho dù là bọn họ Chu Tước Thiên Cung cường đại nhất Hồng Đại Nhân, thiên yêu đế tồn tại, vậy không giết chết Tiêu Diêu thần tông thiên đế Thẩm Vô Pháp, nhưng bây giờ, người sau nhưng chết ở Trần Phi trong tay, cái này ý vị như thế nào, không người sẽ không biết. Nói như vậy đứng lên, cho dù là chúng ta Chu Tước Thiên Cung, vậy lại cũng không làm gì được cái này Trần Phi. Long Tước Lão Tổ lắc đầu một cái, thở dài, thành tựu cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh hạng trước ba siêu cấp bá chủ thế lực, bọn họ chưa từng xem hôm nay như vậy lực bất tòng tâm, vô cùng làm khó nhận. Chính là một cái hậu sinh vãn bối, không tới trăm năm thời gian, từ một con kiến hôi, trưởng thành là bay lượn cửu thiên chân long, thậm chí, liền bọn họ Chu Tước Thiên Cung đều bị trong chốc lát đè không ngóc đầu lên được, áp lực to lớn, đây là biết bao nhục nhã một chuyện. Chỉ là Hồng nghe vậy nhưng lắc đầu một cái, lãnh đạm nói. Vậy không như vậy gay gâu. Dừng một chút, vậy Hồng sắc mặt bình thản nói, thằng nhóc kia trong tay chiến xa chí bảo, ta không nhìn lầm, hẳn là vạn quốc thanh danh cường thịnh thánh luyện nhất tộc diệt long chiến xa. Bảo này mặc dù công phạt lực quả thật khủng bố, nhưng là, tiêu hao cũng là to lớn, hơn nữa, phải cao cấp long nguyên làm là nguyên liệu nòng cốt, mới có thể phát động. Vậy các thứ ngay cả chúng ta cũng không dễ tìm, huống chi, chính là một cái hậu sinh vãn bối. Lời vừa nói ra, Long Tước Lão Tổ trong mắt có mấy phần sắc mặt vui mừng, có thể rồi sau đó hắn vẫn là không nhịn được cau mày, nói, vậy còn lại vậy hai tôn thiên đế cấp con rối đâu? Cái này ngược lại là uy hiếp. Hồng ánh mắt lóe lên, lạnh nhạt lẩm bẩm nói, bất quá vậy hai tôn thiên yêu con rối mặc dù sức chiến đấu đúng là đạt tới thiên đế cấp một trọng thiên. Nhưng mà, thật nếu nói cũng không quá mạnh, ta nhìn một chút, thật ra thì, dù là ban đầu Thẩm Vô Pháp vị trí kia, nếu đổi lại là ngươi, chỉ nếu không có vậy diệt long xa uy hiếp, bằng vào vậy hai tôn thiên đế cấp con rối vậy không làm gì được ngươi. Vô luận như thế nào, cái này thủy chung là cái uy hiếp. Long Tước Lão Tổ lạnh mặt nói, chợt, hắn ánh mắt lại là hướng bên trong phòng hội nghị cuối cùng một liệt một cái trẻ tuổi bóng người nhìn, ánh mắt lóe lên. Huống chi, ngươi đừng quên, ngươi đồ nhi này Bạch Vương thật, lúc trước vẫn cùng cái này Trần Vương Trần Phi có ước hẹn đánh một trận. Lời vừa nói ra, bên trong phòng hội nghị tất cả mọi người mặt liền biến sắc, đổi được hơi có chút cổ quái. Bạch Vương thật, Trần Vương Trần Phi đánh một trận, nếu như lần này sự kiện lớn trước, bọn họ còn không sẽ cảm thấy cái này phối hợp có vấn đề gì, nhưng mà, bây giờ cái này thiên đế Thẩm Vô Pháp vẫn một chuyện ra. cái này cùng phối hợp, thì hoàn toàn là thành một chàng cười nhạo. Lâm vào mỉm cười chui, dẫu sao, hôm nay Bạch Vương thật, theo bọn họ biết, cho dù là ở Hồng Đại Nhân tự mình dưới sự dạy dỗ, hắn sức chiến đấu nhất hơn cũng chỉ mới ở siêu cấp đại đế cấp thượng hạ quanh quần. Mà vậy Trần Vương Trần Phi đâu? Dù là bỏ quên vậy đánh giết thiên đế Thẩm Vô Pháp ba tôn thiên đế cấp chí bảo, cái này Trần Vương Trần Phi bản thân thực lực cũng đạt tới vô địch đại đế tầng thứ. Siêu cấp đại đế đánh vô địch đại đế, lấy cái gì đánh? Đầu sao, yên lặng, như chết yên lặng, đối với bọn họ mà nói, Bạch Vương thật là người mình, không thể nào giễu cợt cái gì. Nhưng là, cái này như chết yên lặng, cũng không phải giễu cợt thắng tựa như giễu cợt. Bạch Vương thật cúi đầu, trong mắt lộ ra một chút tuyệt vọng. Chẳng bao lâu sau, hắn đối mặt Trần Phi tâm tính hoàn toàn là miệt thị, mắt nhìn xuống, khinh thường. Nhưng bây giờ, thực tế, nhưng cho hắn nặng nề một cái bạt tai. Hắn Bạch Vương thật, đánh một trận có thể giết chết thiên đế cấp tồn tại Trần Vương Trần Phi. Dù là Long Tước Lão Tổ không nói, hắn Bạch Vương thật vậy không lá gan này. Dẫu sao, hắn mặc dù tự tin, nhưng cũng không ngu xuẩn. Càng không thích tự tìm cái chết, nhất niệm đến đây, hắn hướng chân mày nhíu chặt hồng nhìn lại, trên mặt hiện ra một tơ vẻ khẩn cầu, sư tôn. Lời vừa nói ra, hồng chân mày lại là nhíu chặt đứng lên, sắc mặt, cũng thay đổi được chợt xanh chợt tím. Thật ra thì, đối với hắn mà nói, cho dù là Trần Phi thật có thể giết Thẩm Vô Pháp, hắn cũng không quá quan tâm. Nhưng bây giờ, chính là một cái hậu sinh vãn bối, nhưng đem bọn họ Chu Tước Thiên Cung từ trên xuống dưới đồng loạt sợ vỡ mật, đây không thể nghi ngờ là ở hắn hồng trên mặt hung hăng tát một bạt tai, không việc gì khác biệt. Đối với hắn tầng thứ này người điều khiển mà nói, chỉ cần không có chết uy hiếp, như vậy, mặt mũi mới là vị thứ nhất. Nhưng bây giờ, trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này, nhưng làm hắn cảm giác thật mất mặt. Chỉ là, thật nếu để cho hắn hết lòng bồi dưỡng Bạch Vương thật đi chịu chết, hắn nhưng cũng vẫn là có chút không muốn. Hồng Đại Nhân, ta có một kế, không biết, có được hay không? Lúc này, chợt một giọng nói truyền ra. Một đôi mắt quang hướng hắn nhìn lại, chỉ gặp, người nói chuyện chính là kinh thần Long Tước tộc một vị niên đại lâu đời lão gia. Hắn bối phận rất cao, cơ hồ đứng sau hai vị thiên yêu đế tồn tại. Hắn vừa mở miệng, Hồng cũng là hướng hắn nhìn, nói đi. Như Hồng Đại Nhân ngươi lúc trước theo như lời, cái này Trần Vương Trần Phi, cũng không gặp phải là thật có 100% chắc chắn có thể tiếp tục giết chết một tôn thiên đế cấp tồn tại, nếu là như vậy. Chúng ta Chu Tước Thiên Cung đang kiêng kỵ hắn đồng thời, có lẽ, chính hắn cũng ở đây âm thầm lo lắng, sợ chúng ta ngoan hạ tâm, hướng hắn ra tay. Lão nhân kia chậm rãi mở miệng, nói đến đây dừng một chút, lại nói, nếu như vậy, ta ý kiến, một chữ, và, Hồng ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, không sai. Lão nhân kia chậm rãi gật đầu, nói thật, cái này Trần Vương Trần Phi có thể giết Thẩm Vô Pháp. Vô luận như thế nào, cũng thuộc về thành khí hậu, kia sợ chúng ta Chu Tước Thiên Cung thật có thể diệt hắn, nhưng giá phải trả vậy tuyệt đối sẽ không nhỏ, thà như vậy, không bằng dĩ hòa vi quý. Tin tưởng hắn Trần Vương Trần Phi vậy rõ ràng đạo lý này, chỉ cần chúng ta hơi cho hắn một cái dưới bậc thang, chuyện này, thật ra thì vậy quả thật không như vậy gay gâu. Cái gì nấc thang đâu? Long Tước Lão Tổ ánh mắt lóe lên, hỏi nhỏ. Mà hắn câu này hỏi, trên thực tế cũng đã là biểu minh hắn tâm tư, thái độ, là đồng ý dĩ hòa vi quý những lời này. Dẫu sao, lấy hắn góc độ tới xem, bọn họ Chu Tước Thiên Cung cùng cái này Trần Vương Trần Phi giữa huyết cừu, thật ra thì cũng chẳng phải ngươi chết ta sống, nếu không phải là từ đấu rốt cuộc. Nếu như mọi người thật có thể ngồi chung một chỗ thật tốt nói một chút, sống chung hòa bình, thật giống như, thật ra thì vậy không việc gì không tốt. Nghe được Long Tước Lão Tổ hỏi, lão nhân kia ánh mắt hướng phòng hội nghị, một vị dung nhan nghiêng thành, tuyệt đại cô gái trẻ tuổi nhìn lại, ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói, khuynh lam tư chất, dung nhan cũng đương kim thượng thừa, thân phận ở chúng ta Chu Tước Thiên Cung mà nói, vậy coi như không tệ, hơn nữa, nàng bây giờ vậy còn thiếu cái thích hợp đạo lữ. Lời vừa nói ra, không ít người đều là biến sắc. Bá, một vị băng hỏa âm dương tước nhất tộc thế hệ trước đứng đầu tồn tại lại là bỗng nhiên đứng dậy, mặt đầy vẻ giận dữ, ngươi lời này, có ý gì? Có ý gì? Ha ha, kinh thần long tước tộc lão gia ha ha cười một tiếng, lạnh lùng nói, chuyện năm đó, còn không phải là bởi vì các ngươi băng hỏa âm dương tước nhất tộc. Đã như vậy, chuyện này nên các ngươi để giải quyết. Bạch Vương thật là chúng ta kinh thần long tước tộc tương lai hy vọng, không cho sơ thất, cho nên, chỉ có thể các ngươi băng hỏa âm dương tước nhất tộc ủy khuất một chút, đem Khuynh Lam đưa đi bồi tội đi. Nói đến đây, lão nhân kia mặt đầy châm chọc, nhàn nhạt nói, một đời thần nữ nếu là bị thu làm thiếp phòng, tin tưởng vậy, Trần Vương Trần Phi trong lòng đối với chúng ta Chu Tước Thiên Cung oán hận, cũng nên tan thành mây khói chứ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lại lần nữa thần sắc đại biến, tĩnh mịch một phiến. Lão này quá độc ác, lại phải đem băng hỏa âm dương tước nhất tộc đương thời ngày thứ nhất nữ, Khuynh Lam, đưa đi làm thiếp, dùng để tha tội. Kinh thần long tước tộc lão gia nói, làm tất cả mọi người tại chỗ cũng lập tức đổi được tĩnh mịch. Chu tước thần nữ Khuynh Lam là băng hỏa âm dương tước nhất tộc trẻ tuổi đồng lứa nhất kiệt xuất nhất nhân vật thiên kiêu, tương lai hy vọng. Dị bẩm thiên phú, tiền đồ sáng ngời. Hắn tầm quan trọng, đối với băng hỏa âm dương tước nhất tộc mà nói, không thua gì Bạch Vương thật so với chi kinh thần long tước tộc, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, cái này kinh thần long tước tộc lão giả kia, lại nói phải đem hắn đưa đi, đưa người làm thiếp, để lắng dịu vậy Trần Vương Trần Phi đối với bọn họ Chu Tước Thiên Cung coi là kẻ thù, oán hận. Cái này bực nào làm nhục? Oanh! Một đạo kinh khủng yêu khí thẳng xông lên Vân Tiêu, một vị ông già đứng lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vậy kinh thần long tước tộc lão gia, nói, ngươi lời này có phải hay không có chút thật là quá đáng. Băng hỏa âm dương tước nhất tộc lão tổ, kinh thần long tước tộc lão gia mặt liền biến sắc, nhìn chằm chằm người nọ, không tiếp tục nói nữa nói. Cái này băng hỏa âm dương tước nhất tộc, là băng hỏa âm dương tước bên trong tộc cường đại nhất, cổ xưa. Nắm giữ quyền lực trí cao người. Bối phận rất cao, địa vị rất nặng, thực lực cũng là vô cùng mạnh mẽ, sâu hơn qua năm đó cửu Hoàng Vương. Trên thực tế, Đại La Kim Tiên Cung Đế Thiên Bảng, tuy nói đem cửu cung thiên vực danh tiếng bên ngoài vô địch đại đế tầng thứ tồn tại, cũng cho liệt kê ra, nhưng là, tổng vậy vẫn là có chút ngoại lệ. Như Tiêu Diêu Thần Tông Thần Phong tộc chí tôn nhân vật Xích Phong Lão Đạo. Như dưới mắt cái này Chu Tước Thiên Cung băng hỏa âm dương tước nhất tộc nhân vật lãnh tụ, băng hỏa âm dương tước nhất tộc lão tổ, bọn họ cũng từng ngắn ngủi leo lên qua đế thiên bảng bảng danh sách, nhưng bởi vì mình không muốn, tư đi xuống Đại La Kim Tiên Cung điều chỉnh, sau đó. Bọn họ tên chữ mới từ vậy đế trên thiên bảng bị tiêu mất. Vô địch đại đế, hơn nữa còn thị phi giống vậy vô địch đại đế, nhất tộc lãnh tụ, cái này cùng tồn tại đứng dậy. Chất vấn kinh thần long tước tộc lão nhân kia, người sau dĩ nhiên là không lúc trước như vậy mười phần phấn khích, cản rỡ, lớn lối. Lập tức trầm mặc. Nhưng dù vậy, hắn mà nói, nhưng giống như là một cây gai, chôn thật sâu ở trong lòng mọi người. Nếu như một cái Chu Tước thần nữ Khuynh Lam thật có thể vãn hồi bọn họ Chu Tước Thiên Cung, và vậy Trần Vương Trần Phi tồi tệ quan hệ, tựa hồ, cái này cùng tổn thất cũng không phải không có biện pháp tiếp nhận. Dẫu sao, thiên kiêu tuy tốt, lại tiền đồ tựa như rực rỡ, nhưng cũng không phải là chính bọn họ bên trong tộc. Cứ như vậy, nói khó nghe một chút mà nói, Chu Tước Thiên Cung bên trong, có vài người thậm chí ước gì như vậy. Long Tước Đại Nhân, Hồng Đại Nhân, ta cảm thấy hắn mà nói, có chút đạo lý. Một đạo khàn khàn, cười lạnh thanh âm vang lên, mọi người ngẩn ra, hướng người nói chuyện nhìn lại, cả người run lên. Là huyết thần yêu chim tộc lão tổ, đồng thời, hắn cũng là huyết thần yêu chim tộc đệ nhất cường giả, vô địch đại đế cấp tồn tại. Đồng thời, hắn địa vị, thân phận, giống như là băng hỏa âm dương tước nhất tộc lão tổ ở băng hỏa âm dương tước nhất tộc. Ngươi, thấy là này người nói chuyện, cho dù là băng hỏa âm dương tước nhất tộc lão tổ cũng là sắc mặt tái biến, phá lệ âm trầm, khó khăn xem. Thường Uyên, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Huyết thần yêu chim tộc lão tổ thanh âm lạnh lùng, cười lạnh nói, ngươi phải hiểu rõ một chuyện, kia sợ chúng ta Chu Tước Thiên Cung không sợ vậy họ Trần tiểu bối, nhưng mà, nếu như thằng nhóc kia ngọc đá cùng vỡ, thương tổn tới Long Tước đại nhân, Hồng đại nhân, ngươi cảm thấy thật có cần thiết này? Thương Uyên chính là băng hỏa âm dương tước nhất tộc ông lão tục danh, Thương Uyên lão tổ. Ta thừa nhận, các ngươi băng hỏa âm dương tước nhất tộc cái này bé gái em bé rất tốt, dị bẩm thiên phú, con đường phía trước quang minh, nhưng mà, vì đại cuộc, hy sinh cái tôi, lại có gì không đúng? Huyết thần yêu chim tộc lão tổ hướng một mặt bình tĩnh thần nữ Khuynh Lam nhìn, lại quét mắt sắc mặt tái xanh băng hỏa âm dương tước nhất tộc lão tổ, hí ngược nói, lão tổ chẳng lẽ bây giờ các ngươi thật đã quên, các ngươi băng hỏa âm dương tước nhất tộc mới có thể có ngày hôm nay, dựa vào không phải mình, mà là cả Chu Tước Thiên Cung. Biết chưa? Lời vừa nói ra, băng hỏa âm dương tước nhất tộc lão tổ sắc mặt tái xanh, cả người run rẩy, cả người tràn ngập ngút trời yêu lực bùng nổ cũng càng là kinh khủng. Nhưng mà, hắn trong miệng cự tuyệt, nhưng bây giờ là không có biện pháp nói ra. Máu này thần yêu chim tộc lão tổ lấy thế đè người, mang ra toàn bộ Chu Tước Thiên Cung danh nghĩa, muốn bọn họ băng hỏa âm dương tước nhất tộc hy sinh cái tôi. Hơn nữa, vẫn là ngay trước hai vị thiên yêu đế đại nhân mặt mà, hắn Thương Uyên cho dù là lại không muốn, thì như thế nào có thể nói ra cái chữ không tới. Huống chi, nếu như cái này chữ không thật nói, lại bị cài nút cái đừng có dị tâm cái mũ, hậu quả có lẽ sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nhưng mà, Khuynh Lam không chỉ là bọn họ băng hỏa âm dương tước nhất tộc trẻ tuổi đồng lứa kiệt xuất nhất thiên kiêu, đồng thời, vẫn là hắn Thương Uyên đệ tử quan môn. Muốn cho đích thân hắn đem mình đắc ý nhất đệ tử quan môn đưa ra, đưa cho người khác làm thiếp bồi tội, hắn Thương Uyên, như thế nào có thể nguyện ý? Sư tôn, nhưng vào lúc này, một đạo nhu hòa thanh âm vang lên, khiến cho được băng hỏa âm dương tước nhất tộc ông già cả người run lên, hướng sau lưng nhìn. Chỉ gặp nơi đó, Chu Tước thần nữ Khuynh Lam hướng hắn khẽ gật đầu một cái, nói. Sư tôn, ta không quan trọng, không cần nói, đưa cho Trần Vương Trần Phi làm thiếp, người ngoài không biết, chính hắn còn không biết sao, nàng Khuynh Lam, bất quá chỉ là vậy Trần Vương Trần Phi nho nhỏ nô tỳ thôi, so sánh mà nói, thậm chí vậy thiếp phòng thân phận, còn có thể cao hơn chút. Vì vậy, liền nàng tự thân mà nói, thật ra thì đối với chuyện này cũng không có gì kháng cự tâm tính. Sâu hơn người, những năm này thấy tận mắt Trần Phi quật khởi, một bước lên trời, uy chấn thiên hạ, chính nàng nội tâm chính giữa, vậy dần dần là có một cái thanh âm. Có lẽ, lưu lại ở vậy Trần Vương Trần Phi bên người, có thể so với nàng giống như bây giờ, ở lại Chu Tước Thiên Cung, ở lại băng hỏa âm dương tước nhất tộc, tốt hơn. Khuynh Lam, mà nghe gặp mình đắc ý nhất đồ nhi nói chuyện như vậy. Băng hỏa âm dương tước nhất tộc lão tổ trên mặt lướt qua một tia vẻ thống khổ, sắc mặt hết sức tức giận, khó khăn xem. Khuynh Lam và Trần Phi quan hệ giữa, hắn tự nhiên không biết. Hôm nay bây giờ Khuynh Lam trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn thật ra thì cũng không biết. Vậy bởi vì như vậy, Khuynh Lam lúc này thỏa hiệp, ở hắn trong mắt, là được vạn bất đắc dĩ như vậy, là vì bọn họ băng hỏa âm dương tước nhất tộc, mà hy sinh mình. Sâu sắc một hơi, băng hỏa âm dương tước nhất tộc thất vọng nhìn lướt qua ngồi cao ở trên ghế, một mực trầm mặc hai vị kinh thần long tước tộc thiên yêu đế tồn tại, sau lại ánh mắt thâm độc nhìn lướt qua huyết thần yêu chim tộc lão tổ, yên lặng, chậm rãi ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Hoàn toàn trầm mặc. Thấy tình cảnh này, vậy long tước lão tổ ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, đã như vậy, vậy thì thử một chút cái phương pháp này đi. Bỏ ra oán hận không nói, vậy Trần Vương Trần Phi cũng coi là một nhân vật đứng đầu, nhân trung chi long, tuyệt đối coi như là xứng với ngươi. Chính ngươi ý kiến đâu? Khuynh Lam, ta không việc gì ý kiến, toàn bằng phân phó. Khuynh Lam chậm rãi nói, khiến cho được vậy Long Tước lão tổ gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy cứ quyết định như vậy, Đại La Kim Tiên Cung, nào đó tọa tiện nghi cung khuyết bên trong. Đại nhân... Muốn không muốn đem cái này Trần Huyền Vũ vậy đứng vào đế thiên bảng chính giữa, còn có vậy Cơ Phùng Viễn. Lúc trước Tiêu Diêu Thần Tông trận chiến ấy hồi quang ảnh xem ta nhìn, cái này Cơ Phùng Viễn, có đế thiên bảng 6, 7 thực lực, vậy Trần Huyền Vũ, sợ rằng còn mạnh hơn một ít. Một vị tóc bạc hoa dâm ông già, hướng một vị khác ngồi xếp bằng ở giữa không trung, cả người tản ra sâu không lường được, khủng bố tuyệt luân người tuổi trẻ hỏi. Trần Huyền Vũ. Người trẻ tuổi kia mở mắt ra, lẩm bẩm một tiếng, chợt lắc đầu cười nói, cái này Trần Huyền Vũ coi như xong đi. Vô luận là mình thực lực, vẫn là mượn giúp ngoại lực, cái này Trần Huyền Vũ có thể giết được chết Thẩm Vô Pháp, lại đem hắn liệt kê ở chính là một cái đế trên thiên bảng, không quá thích hợp. Ừ. Ngược lại là vậy Cơ Phùng Viễn, các người phái người đi hỏi hạ chính hắn ý kiến đi. Nếu là nguyện ý, cái này Cơ Phùng Viễn có thể nhập đế thiên bảng. Tóc bạc hoa râm ông già khom người cáo lui, chỉ để lại vậy cả người tản ra khủng bố tuyệt luân khí thế thanh niên người ánh mắt lóe lên hồi lâu, cuối cùng lắc đầu cười một tiếng, lẩm bẩm nói, cái này địa phương rách cuối cùng xảy ra chút chuyện thú vị. Có thể giết chết một tôn thiên đế, vậy coi là bản lãnh. Cũng không biết cái này Trần Huyền Vũ, và ta vạn quốc trong biên giới thiên kiêu so với, lại là như thế nào đâu. Ngay tại toàn bộ cửu cung thiên vực cũng bởi vì sự kiện kia là gió nổi mây vần lúc, tiêu diêu thần tông chủ tông, không, phải nói là tiêu diêu thần tông di chỉ, nhưng phá lệ yên tĩnh. Thậm chí yên tĩnh có chút làm những cái kia nguyên bản thuộc về tiêu diêu thần tông dưới quyền thế lực nhỏ, có chút sợ hãi. Lúc này, tiêu diêu thần tông dưới quyền những cái kia thế lực lớn nhỏ đại biểu, lãnh tụ, liền đem lấy nhất giá thật lớn, tốc độ nhanh nhất. Chạy đến tiêu diêu thần tông chủ tông di chỉ bên ngoài. Tất cả mọi người bọn họ hội tụ vào một chỗ, thương lượng đối sách. Bọn họ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tử Lâm đế, trông cậy vào vị này trường thanh cổ tụ tộc vô địch đại đế, nhất tộc lãnh tụ đại lão, có thể cho bọn họ một ít ý kiến, vì sao tham mưu. Ban đầu, tiêu diêu thần tông dưới quyền có hai đại đứng đầu thế lực, một là thần phong tộc, hai, chính là trường thanh cổ tụ tộc. Nhưng bây giờ thần phong tộc đã không còn, cao cấp cường giả toàn bộ chết trận, những thứ khác còn dư lại, cũng chỉ là con mèo nhỏ ba lượng chỉ. Nhìn lại trường thanh cổ tụ tộc, nhưng thành công dấn thân vào tới mới một đời bọn họ trong cả vùng đất này vương dưới quyền, Tử Lâm đế ánh mắt lóe lên, nhìn trước mắt những thứ này lo lắng giống như trên chảo nóng chi con kiến mọi người, chợt nhẹ giọng cười một tiếng, nói, thật ra thì các ngươi bây giờ vậy không cần nóng lòng, bởi vì... Lựa chọn, cũng chỉ có hai điểm. Một, cử tộc rời đi nơi này, đến khi lúc bình tĩnh trở lại, hoặc là dứt khoát không trở lại. Hai, bây giờ liền làm ra lựa chọn, dấn thân vào minh thần phủ dưới quyền. Giúp người đang gặp nạn, tổng so cỏ đầu tường bị người hoan nghênh, các ngươi nói sao? Bây giờ liền làm ra lựa chọn, rất nhiều người đều là cắn răng, yên lặng suy tính. Rất nhanh, có người nhỏ giọng do dự nói. Nhưng mà, những thứ khác tám đại bá chủ cấp thế lực sẽ để mặc cho minh thần phủ làm lớn sao? Một điểm này ngươi đừng hỏi ta, tự cân nhắc, Tử Lâm đế nhàn nhạt nói một tiếng, nhắm mắt trầm tư. Hắn hôm nay nhiệm vụ là thay minh thần phủ ra mặt, đón lấy tiêu diêu thần tông lưu lại tàn cuộc. Tuy nói là tàn cuộc, nhưng quan hệ đến lớn như vậy địa bàn, nhiều như vậy thế lực lớn nhỏ, cũng không phải chuyện nhỏ, cho nên hắn mới đích thân đến. Chỉ là, cũng không phải là nói bọn họ minh thần phủ thì thật rất cần những thứ này thế lực lớn nhỏ đầu dựa vào. Bây giờ có thể tới, tự nhiên tốt nhất, dẫu sao, bọn họ minh thần phủ vậy không nhiều người như vậy tay, như vậy nhiều tinh lực, phân quản như vậy khổng lồ nguyên tiêu diêu thiên địa bàn. Nhưng nếu là những người này lựa chọn cự tuyệt, không muốn tới, bọn họ vậy không miễn cưỡng. Những năm gần đây... Có phủ chủ đại nhân Trần Phi năm đó đưa cho hắn trăm bảo huyết thanh cách điều chế, lại thành công đem vậy chí bảo huyết thanh điều phân tới đây sau đó, bọn họ trường thanh cổ thụ tộc tộc lực liền trực tiếp là nghênh đón bùng nổ kỳ, giếng phun kỳ. Hôm nay bây giờ, bọn họ trường thanh cổ thụ tộc toàn thể thực lực, ít nhất so với trước kia mạnh một lượng bị. Nhất là cơ tầng, lại là không biết so với trước kia cường thịnh, phồn vinh nhiều ít. Tình huống như vậy hả? Thật ra thì chính bọn họ là có thể rút ra người tới lui quản lý những địa bàn kia, chỉ là cần bắt đầu lại từ đầu, đẩy tới làm lại, phá rồi sau đó lập, có chút phiền toái thôi. Mà ở thấy tình cảnh này, những cái kia nguyên bản thật ra thì đã sớm âm thầm thương lượng xong thế lực lớn nhỏ, làm bộ làm tịch một hồi suy tính sau đó, hay là đem mình lựa chọn nói ra. Tử Lâm đế đại nhân, xin lỗi, chúng ta Quỳnh núi phái chuẩn bị cử tộc rời đi tiêu diêu thần tông. Chúng ta Sơn Hải Hồ gia nguyện ý lưu lại, gia nhập minh thần phủ, mong rằng Tử Lâm đế đại nhân thu nhận. Chúng ta Bạch Hạc kiếm tông vậy thì nguyện ý gia nhập. chúng ta Kim Cương Môn phải rời khỏi. Rất nhanh, tại chỗ tất cả lớn, thế lực nhỏ lãnh tụ đại biểu làm ra mình lựa chọn. Bọn họ bên trong, có chừng 1/3, gần một nửa thế lực lựa chọn lưu lại, mà còn dư lại, không hẹn mà cùng, đều là lựa chọn cự tuyệt, hoặc là rời đi. Dẫu sao, tuy nói Trần Phi trận chiến này giết Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Đế Thẩm Vô Pháp, nhưng là, cái này dẫu sao là dựa vào ngoại lực. So sánh mà nói, cái này Trần Vương Trần Phi còn quá trẻ, khó mà để cho bọn họ chân chính tin phục. Hơn nữa, quan trọng hơn một chút là, bọn họ vậy sẽ lo lắng, Trần Vương Trần Phi trong tay vậy hai tôn thiên đế cấp con rối, nghi phải trung phẩm đế khí chiến xa, là có còn có dư lực đối kháng, chấn nhiếp những thứ khác bá chủ cấp thế lực thiên đế cấp tồn tại. Những thứ này đối với bọn họ mà nói, nguy hiểm quá lớn, không thể đánh cuộc. Gặp có 2/3 thế lực lớn nhỏ lựa chọn cự tuyệt, Tử Lâm Đế thần sắc vẫn như cũ là bình tĩnh. Vung tay lên, hắn lạnh lùng nói, lựa chọn cự tuyệt đầu dựa vào ta Minh Thần Phù thế lực, ta cho các ngươi nửa năm thời gian, nửa năm sau đó, Tiêu Diêu thiên biên giới, ta không muốn ở xem các ngươi bóng người, bây giờ, các ngươi vậy rời đi đi. Tiếng nói rơi xuống, rào rào một bọn người xin lỗi rời đi. Rất nhanh, hiện trường lộ vẻ được trống không rất nhiều, chỉ còn lại rất ít một nhóm người lưu lại. Chỉ là lúc này, Tử Lâm Đế trên mặt mới lộ ra mấy phần nụ cười, vung tay lên, nói, tin tưởng ta, không ra nhiều ít năm, các ngươi sẽ vui mừng hôm nay các ngươi làm ra lựa chọn. Những thứ này các ngươi cầm trước, coi như là lễ ra mắt. Bất quá có chuyện ta vẫn là được chuyện trước nói rõ, nếu làm ra lựa chọn, liền được tuân theo. Ba lòng hai ý, hai mặt ba đao người, cho dù là ta Tử Lâm Đế, vậy sẽ không bỏ qua các ngươi, hiểu không? Mọi người nhìn nhau một cái, đồng nói, không dám. Được rồi, giải tán đi, Tử Lâm Đế cười lắc đầu, chợt xoay người rời đi, tại chỗ biến mất. Rất nhanh, hắn xuất hiện ở Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông chỗ sâu, nơi đó, Trần Phi đang vậy chờ hắn. Tình huống như thế nào? Trần Phi hỏi nhỏ, trở về phủ chủ đại nhân, coi như không tệ, có chừng 1/3 thế lực lựa chọn lưu lại, hơn nữa. Chính giữa không thiếu đều là nhất lưu thế lực, tổng thể thực lực coi như có thể. Tử Lâm Đế nhẹ giọng nói. Trên thực tế, lấy hắn trước khi dự đoán, có 1/3 thế lực sẽ chọn lưu lại, đều có chút ra dự liệu. Dẫu sao, vô luận như thế nào, Trần Phi cũng không phải chân chánh thiên đế cấp tồn tại, cho nên cho dù là thiên đế Thẩm Vô Pháp chết ở trong tay hắn, vậy vẫn là không cách nào làm người ta hoàn toàn tin phục, mà đây vậy lựa chọn. Lại là hết sức mạo hiểm cử động. Quan hệ đến một phe thế lực sinh tử tồn vong. Vì vậy mà nói, loại trạng huống này hả, mọi người cũng sẽ chọn để an toàn, gìn giữ thực lực, cử tộc rời. Mà bây giờ, lại có 1/3 thế lực lựa chọn lưu lại, lại chính giữa không thiếu thực lực xuất chúng nhất lưu thế lực. Nói thật, cái này so với hắn lúc trước dự đoán, tốt hơn rất nhiều. 1/3 sao? Ngược lại là Trần Phi nghe vậy hết sức bình tĩnh. Dừng một chút, hắn nhẹ giọng nói, từ bây giờ về sau, cái này Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông để lại cho các ngươi Trường Thanh cổ thụ tộc quản lý, tên chữ cái gì, mình sửa đổi một chút đi. Bất quá sau này, nơi này không còn là Tiêu Diêu Thiên trung tâm, mới tâm điểm, là Minh Thần Phù thành trì chỗ ở, rõ ràng. Tử Lâm Đế trên mặt lướt qua vẻ vui mừng, Trần Phi để cho bọn họ Trường Thanh cổ thụ tộc nắm trong tay Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông hết thảy. Không thể nghi ngờ là cho hắn to lớn quyền hạn, giống như là đại quan biên cương. Còn như Tiêu Diêu Thiên trung tâm thay đổi, cái này cũng rất bình thường, mai kia thiên tử một triều thần. Tiền triều đồ, chủ tử không muốn, đổi một cái thật ra thì vậy không việc gì, dù sao cũng chỉ là chuyện một câu nói. Đi theo, Tử Lâm Đế hoặc như là nhớ tới cái gì, chợt nói, đúng rồi, phù chủ đại nhân, cái này hai ngày lạc nhật Trường Hà Tông. Ngọc Đỉnh Ma Tông, Ly Hận Thần Tông, Nghịch Tinh các cũng phân biệt phái tới sứ giả đoàn chúc mừng, mời chúng ta đi trước bọn họ chỗ ngồi ngồi. Xúc tiến cảm tình, còn như Đại La Kim Tiên Cung, Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh, Lôi Âm Thánh Phủ, trước mắt mới ngưng, bọn họ còn không có động tác gì. Vậy hãy để cho người đi ngồi một chút đi, người ta nếu có lòng, chúng ta cũng không thể làm bộ như không thấy được. Tên này ngươi tự mình đi làm. Ngoài ra, Thường Kình nếu có thì giờ rảnh mà nói, cũng có thể để cho hắn vậy cùng đi. Trần Phi gật đầu nói trắng ra, hắn bây giờ còn có Minh Thần Phủ, tương đương với Tiêu Diêu Thiên Vua không ngai, nhưng tương đối mà nói, căn cơ quá cạn, Minh Thần Phủ quá yếu cũng là sự thật. Lạc Nhật Trường Hà Tông cùng có thể vào lúc này nhìn được cho bọn họ, phái người tới chúc mừng, ít nhất vẫn là chứng minh một chút, đó chính là những thế lực này, là đem hắn Trần Phi, còn có hắn dưới quyền Minh Thần Phù để ở trong mắt. Ngươi mời ta một xích, ta hồi ngươi một trưởng, Trần Phi hành vi quy tắc, từ trước đến giờ như vậy. Vì vậy nếu đối phương có lòng, cho dù là hư tình giả ý, nhưng vậy phải có chút đáp lại. Người có thể tự tin, có thể cuồng, nhưng không thể kiêu ngạo, càng không thể không não. Trần Phi trong lòng biết rõ điểm này tầm quan trọng, được. Tử Lâm Đế lại là gật đầu, nhưng cũng là vào lúc này, chợt Thương Kình lão tổ sắc mặt cổ quái xông vào, thậm chí trên mặt còn mang một tia nhàn nhạt sợ hãi, và kinh hoàng, phù chủ đại nhân, có người nói muốn gặp ngươi, hơn nữa. Thêm gì nữa, Trần Phi cau mày nói, hơn nữa, người này rất mạnh. Thương Kình lão tổ thở một hơi thật dài, trùng trùng nói. Rất mạnh. Lời vừa nói ra, Trần Phi trên mặt có chút ngưng nhiên vẻ. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh, từ Thương Kình lão tổ sau lưng cửa chậm rãi đi vào. Thấy rõ ràng vậy người tới dung mạo, Trần Phi sững sốt một chút, chợt cười khanh khách. Nguyên lai là ngươi, người tới không phải người khác, chính là vậy năm đó Thái Sơ yêu đình nhất lãnh tụ kiệt xuất, đời thứ 7 Thái Sơ Thiên Đế, Độc Cô Thái Sơ. Mà hắn thực lực, nghe nói ban đầu từng có thiên yêu đế đỉnh cấp tồn tại, cũng đều bị hắn từng giết một tôn, so sánh mà nói, Thương Kình lão tổ liền thiên yêu đế cũng còn không phải là, tự nhiên khác xa to lớn. Sẽ bị sợ đến như vậy, vậy liền có thể hiểu. Đúng vậy, là ta. Độc Cô Thái Sơ nhìn lướt qua Thương Kình lão tổ, Tử Lâm Đế, nhàn nhạt nói, ta có chuyện và hắn đơn độc trò chuyện một chút, các ngươi rời đi trước đi. Thương Kình lão tổ, Tử Lâm Đế mặt liền biến sắc, nhìn về phía Trần Phi. Người sau nhưng lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, các ngươi đi ra ngoài trước. Ừ, Tử Lâm Đế, Thương Kình lão tổ nhìn nhau một cái, yên lặng rời đi. Không có biện pháp, cái này Độc Cô Thái Sơ quá kinh khủng, thậm chí, cho bọn họ cảm giác so với lúc trước Thiên Đế Thẩm Vô Pháp cũng còn mạnh rất nhiều, bọn họ cho dù là đang lo lắng cho, có thể lưu lại, cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể rời đi. Đến khi Tử Lâm Đế, Thương Kình lão tổ rời đi sau đó, Độc Cô Thái Sơ cười ha hà nhìn Trần Phi, nhẹ giọng nói. Mới vừa trở về liền nghe gặp ngươi giết một tôn thiên đế, thật lợi hại mà. Cũng không phải là ta thực lực, tùy tiện đổi một người tới kém không nhiều cũng không lớn. Ngược lại là ngươi, rời đi lâu như vậy, đi báo thù. Trần Phi đồng dạng là cười nói, rất có tự mình hiểu lấy. Thật ra thì nói trắng ra, hắn cầm hai tôn thiên yêu con rối, diệt long xa giết người, có thể đồ chơi này cho dù là dẫn đầu heo tới, hiệu quả cũng kém không nhiều. Hoàn toàn không hắn tự mình chuyện gì, vì vậy, quả thật không có gì hay kiêu ngạo. Huống chi, Trần Phi từ trước đến giờ là người kiêu ngạo. Mượn ngoại lực giết thiên đế, đó là chuyện đương nhiên. Cùng lúc nào, hắn không mượn ngoại lực, cũng có thể tiện tay giết chết thiên đế, có lẽ khi đó mới nên hơi kiêu ngạo đi. Trả thù không thể nói, chỉ là chạy đi từ Kim Long tộc, Lăng Tiêu kiếm tông tiện tay diệt chút thiên yêu đế. Thiên kiếm đế, nhưng cũng chỉ là cấp thấp thôi, không việc gì ý nghĩa quá lớn. Thôi, nói tránh sự mà đi, ta có chút việc muốn hỏi một chút ngươi. Độc Cô Thái Sơ lắc đầu nói, ngươi nói, Trần Phi gật đầu một cái, ta bây giờ cảnh giới tu vi ở thiên yêu đế tầng 3, như ngươi lúc trước theo như lời, bây giờ ta, chạy đi chí tôn kia thần thành hoàn toàn là tự tìm cái chết. Ta muốn tìm một thích hợp ta bây giờ cảnh giới tu vi đi địa phương. Ngươi biết không? Độc Cô Thái Sơ cặp mắt nhìn chăm chú Trần Phi, chậm rãi nói. Trần Phi không khỏi ngẩn ra, cười khanh khách nói, chuyện này ngươi chạy tới hỏi ta. Cũng khó trách hắn sẽ không tiếng nói. Độc Cô Thái Sơ là ai? Nhanh hơn cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh mạnh mẽ, cường thịnh trước thời đại Thái Sơ yêu đình đứng đầu, thiên yêu đế tầng 3 tuyệt đại vô địch nhân vật. Mà hắn Trần Phi đâu? Đế cảnh cũng không có đạt đến. dù là tính luôn chân thật sức chiến đấu, chống đỡ chết cũng chỉ vô địch đại đế tầng thứ. Đối phương đi đâu lịch luyện, đột phá, lại còn tới hỏi hắn, cái này cùng thường thanh cây mây tốt nghiệp trường nổi tiếng người tài, chạy tới để hỏi cho người bạn nhỏ nên như thế nào học tập, như thế nào đi học kiếm tiền vậy. Chân thực có chút khó hiểu. Chỉ là độc cô Thái Sơ nghe vậy sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa, chỉ tiếp tục nhàn nhạt nói, vậy ngươi rốt cuộc biết không? Ta! Trần Phi ngẩn ra, chợt lắc đầu than nhẹ một tiếng, nói, vạn quốc nửa đoạn trước phía đông có một phiến mênh mông bao la đại dương, tên là Cửu Long Thần Hải. Cái này Cửu Long Thần Hải là vạn long thủy tinh cung địa bàn, hơn nữa ở đó còn có một cái thái cổ long tổ để lại chiến đấu cổ lộ, thật lợi hại, nhưng vậy rất nguy hiểm. Bình thường long tộc, đi vào thì chẳng khác nào chịu chết. Nhưng ngươi là siêu cùng long tộc, có thể đi xem. Vạn quốc nửa đoạn trước phía nam, Cửu Long Thần Hải, vạn long thủy tinh cung. Độc cô Thái Sơ ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Trần Phi, cho đến Trần Phi nói xong, mới lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta cũng biết ngươi bí mật rất nhiều. Trần Phi nhún vai một cái. Nếu không phải hắn và độc cô Thái Sơ có đồng mệnh sống chết nguyền rủa, hắn căn bản không biết nói những thứ này. Dẫu sao, cõi đời này còn là người thông minh quá nhiều à, bất quá, có đồng mệnh sống chết nguyền rủa hộ thân, hắn vậy không cần phải sợ cái gì. Cho nên, nói vậy nói đi, được rồi, ta biết. Hy vọng chúng ta còn có thể có lần sau ở gặp mặt cơ hội, bất kể là ngươi, vẫn là ta. Độc cô Thái Sơ xoay người, chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, có thể đây là, Trần Phi nhưng gọi lại hắn, còn có việc sao, độc cô Thái Sơ nghi ngờ nói, và ta đi cái địa phương, Trần Phi ánh mắt lóe lên, trực tiếp là hướng Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông truyền tống trận cung điện lao đi. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, ban đầu, Xích Long Vương mang hắn đi chỗ đó, phải cùng cái này độc cô Thái Sơ có chút quan hệ thế nào chứ? Đã như vậy, đi xem một chút cũng tốt. Trần Phi còn nhớ chỗ đó tọa lạc tại một cái tên là Âm Long Đàm địa phương, khoảng cách một tòa tên là Kinh Long Thành Tây bên đại khái không tới 4 vạn dặm vị trí, thuộc Thái Nhạc Âm Sơn vòng ngoài khu vực. Ban đầu, Xích Long Vương từng để cho Trần Phi đột phá đến đế cấp sau lại đi gặp hắn một mặt, bất quá, đến bây giờ Trần Phi vậy chậm chạp là đột phá đến đế cấp, cho nên một mực kéo cho tới bây giờ, Trần Phi vậy không đi tìm Xích Long Vương. Nhưng là... nếu hắn bây giờ cùng độc cô Thái Sơ, cái này ban đầu Thái Sơ yêu đình nhất lãnh tụ kiệt xuất có liên lạc, mang đi xem, vậy không vấn đề gì. Lấy bọn họ hai người tốc độ bây giờ, vậy ít một chút thời gian, liền một đường từ Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông, đi tới Thái Nhạc Âm Sơn vòng ngoài khu vực. Sau đó, lại tới vậy Âm Long Đàm trên, sau đó, hai người một đường tiến vào vậy trước Thiên Thần Hoàng Đá quặng mỏ, thẳng đến cuối. Một tòa vô cùng là cổ xưa tang thương hắc ám cung điện, xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đây là một tòa vô cùng là khí thế hào hùng đổ nát cung điện, nguy nga sừng sững ở nơi đó. Nó cũng không có sụp đổ, nhưng là bảo tồn đã còn chưa xong trình, rất nhiều địa phương đều là gồ ghề, nhưng đây hoàn toàn không ảnh hưởng trong đó nơi tồn tại, hoặc là nói nơi thả ra cổ xưa, thở mạnh. Hơn nữa ở nơi này tòa đổ nát cung điện trên. Người bất kỳ cũng có thể cảm nhận được thời gian lắng đọng, hoang vu, thần bí, cho người lấy cực kỳ thương cảm giác lạnh. Đây là, độc cô Thái Sơ hơi nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn lại ở chỗ này cảm nhận được chút quen thuộc đồ, là cảm giác sao? Cụ thể ta vậy không phải rất rõ, nhưng là, chỗ này phải cùng các người Thái Sơ yêu đình có liên quan, cho nên mang người tới xem. Thấy được vậy trước thiên thần cấm sao? Trần Phi hướng bên trong cung điện vậy trước thiên thần cấm nhìn, ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, đoán không lầm, vậy hẳn là tự mình phong ấn. Tự mình phong ấn. Độc cô Thái Sơ chân mày nếp nhăn được sâu hơn, đi lên phía trước, kiểm tra cẩn thận một chút, chợt hơi biến sắc mặt, đây là. Có phát hiện gì không? Trần Phi hỏi, độc cô Thái Sơ không đáp, mà là vây quanh vậy cung điện cuối là, hắc ám nguyên thạch quảng trường, yên tĩnh trầm mặc. Nơi này, khiến cho tòa cung điện này gần đây đầu, vậy là cả tiên thiên thần cấm, hoặc là nói tự mình phong ấn cốt lõi nhất địa phương. Quảng trường bốn phương, tổng cộng có trước 8 cây lớn vô cùng điêu văn cột đá cao vút ở chính giữa, nơi tọa lạc vị trí cũng đều rất huyền diệu, chú trọng. Ở đó 8 cây lớn vô cùng điêu văn cột đá khu vực trung tâm, một tòa cho người rất hoang vu tế đàn cao vút thời gian. Hơn nữa cách rất xa, Trần Phi liền có thể cảm nhận được từ tế đàn kia nội bộ, lại rõ ràng có từng luồng tiên thiên khí phiêu tán ra. Độc Cô Thái Sơ hướng về phía vậy nguyên thạch quảng trường, 8 cây lớn vô cùng điêu văn cột đá, đứng hồi lâu, chợt đưa tay ở cổ tay mình lên cắt ra vết thương, nhỏ xuống ở đó rãnh máu chính giữa, sau đó thanh âm nhàn nhạt, chậm rãi vang lên, Tuyệt La, là ta, Độc Cô Thái Sơ. Oanh, khủng bố tuyệt luân hơi thở tràn ngập ra, đúng tòa cung điện bộc phát ra kinh thiên động địa chập chờn. Ngài là thiên đế đại nhân. Từ vậy trước thiên thần cấm chỗ sâu, như có một cổ siêu nhiên hơi thở tràn ngập tới. Đồng thời, một đạo rung động, kinh hãi, khó tin giả nua tiếng kinh hô, cũng là khàn khàn vang lên. Một tích tắc này, Trần Phi yên tĩnh không tiếng động, ánh mắt hướng Độc Cô Thái Sơ nhìn lại, ánh mắt lóe lên, người sau cũng là thần sắc có chút phức tạp. Quả nhiên, hai người này bây giờ là có chút quan hệ. Tuyệt La, ngươi vì sao sẽ tự mình phóng thích thần long không chết cấm? Ngươi hẳn biết, đây là ta Thái Sơ yêu đình cấm kỵ ở giữa cấm kỵ, một khi thi triển, cơ hồ khó mà nghịch truyền. Độc Cô Thái Sơ chân mày sâu nếp nhăn, có chút tình thế khó xử. Hắn miệng trung thần long không chết cấm, chính là ban đầu bọn họ Thái Sơ yêu đình tuyệt trong cực kỳ bí mật. Cấm kỵ ở giữa cấm kỵ, một khi thi triển, hậu quả hết sức nghiêm trọng, cơ hồ không cách nào nghịch truyền. Cho dù là thiên yêu đế tồn tại, cho dù không chết, nhưng mà, muốn thoát thân cũng là muôn vàn khó khăn. Mà hắn Độc Cô Thái Sơ tuy nói là từng thành tựu Thái Sơ yêu đình lãnh tụ, vô cùng rõ ràng cái này thần long không chết cấm, cũng biết một lượng trùng có thể tháo ra nó phương pháp, nhưng là, cái này một lượng trùng phương thức vậy cũng sẽ đối với bị phong ấn người, tạo thành gánh nặng cực lớn, và đánh vào. Mà bây giờ, hắn rõ ràng có thể cảm giác được. Lúc này bị phong ấn ở thần long không chết cấm Tuyệt La, quá yếu ớt, vì vậy, hắn nếu là thật muốn cưỡng ép phá giải cái này thần long không chết cấm mà nói, có lẽ, còn có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, càng ngày càng gay gâu. Năm đó, Thái Sơ yêu đình gặp phải Trảm Tiên liên minh vây công, dần dần không địch lại, sụp đổ làm tan rã, mà ở đó trận chiến cuối cùng, ta vì chỉ một cái trong hoàng tộc rất có tiềm lực người tuổi trẻ, từ thủ yêu đình cung điện. Thân vùi lấp trùng vây, bị Trảm Tiên liên minh 7 tôn thiên đế cấp 1 trọng thiên, 1 tôn thiên đế cấp 2 trọng thiên nhân vật đuổi giết. Sau đó chân thực không có biện pháp, tuyệt lộ, chỉ có thể tự mình thi triển thần long không chết cấm, tự cứu. Trong bóng tối, vậy được gọi làm là Tuyệt La tồn tại lại lần nữa nói chuyện, khàn khàn trong thanh âm mang xúc động, vừa cười mừng rỡ, vui vẻ yên tâm, bất quá. Bây giờ có thể thấy thiên đế đại nhân ngài tới nữa, lão nô cái này thần long không chết cấm, cũng coi là thi triển trị giá. Nghiêm ngặt nhắc tới, hắn và Độc Cô Thái Sơ là cùng đời, nhưng là, ban đầu hắn quả thật nhìn Độc Cô Thái Sơ một đường lớn lên, một đường lớn lên. Mới bắt đầu, hắn là theo chân Độc Cô Thái Sơ phụ thân, sau đó, lại trở thành Độc Cô Thái Sơ dưới quyền thị vệ thống lĩnh, một đường phụ trợ Độc Cô Thái Sơ. Cuối cùng, thấy tận mắt bọn họ Thái Sơ yêu đình mấy trăm ngàn năm qua kiệt xuất nhất vương, từng bước một ngồi vào vậy chí cao vô thượng thiên đế ngai vàng trên. Vì vậy, ở hắn nội tâm bên trong, nhưng thật ra là đối với Độc Cô Thái Sơ có rất đặc thù tình cảm. Dẫu sao, đây chính là từ nhỏ xem đến lớn à, ngược lại, Độc Cô Thái Sơ cũng giống như vậy. Tuyệt La người yên tâm, không có chuyện gì, ta nghĩ biện pháp, Độc Cô Thái Sơ chậm rãi nói. Ánh mắt hướng Trần Phi xem ra, ta biết, ngươi hẳn có biện pháp gì chứ? Lần này giúp ta một cái, ta Độc Cô Thái Sơ thiếu ngươi một cái ân huệ. Trần Phi ngẩn ra, chợt nói có chút im lặng, ngươi cứ như vậy tin ta. Thấy một màn này, thần long không chết cấm xuống vị kia Tuyệt La, không nhịn được kinh ngạc nói, thiên đế đại nhân, vị này là một cái rất cổ quái, nhưng vậy rất thần bí tiểu tử. Độc Cô Thái Sơ thô sơ giản lược giải thích một câu, ánh mắt sáng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, Tuyệt La trên người cái này tiên thiên thần cấm, là ta Thái Sơ yêu đình năm đó cấm kỵ bí pháp, một khi thi triển, muốn thoát thân giá quá lớn, hơn nữa, Tuyệt La hắn bây giờ linh hồn quá yếu ớt, ta sợ. Ta nghĩ biện pháp đi. Trần Phi lắc đầu một cái, hướng trong giữa cung điện vậy tám tọa điêu văn ngọc trụ, cùng với rãnh máu đi tới. Hắn còn nhớ ban đầu Xích Long Vương từng nghĩ muốn máu hắn, nha không, chính xác mà nói, hẳn là trong cơ thể hắn hư không kỳ lân thú huyết mạch lực lượng, bơm vào máu kia cái máng. Nhưng ban đầu Trần Phi trong cơ thể vậy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực, cường độ rõ ràng không đủ. Bất quá bây giờ, nên vấn đề không lớn, Tuyệt La tiền bối, Xích Long Vương ngươi hẳn biết chứ. Chợt, Trần Phi hỏi, vì để đạt được an toàn, hắn vẫn là hơn hỏi một câu. Tiên thiên thần cấm xuống Tuyệt La ngớ ngẩn, chợt khàn khàn nói, hắn là ta hậu bối, hắn sẽ không hại ta. Vậy là được rồi. Trần Phi gật đầu một cái, đồng dạng là tách rời ra tay mình của tay, đem hư không kỳ lân thú huyết mạch lực, thả ra, đem máu kia cái máng lấp đầy. Nhất thời, một cổ kinh người chập chờn từ máu kia cái máng chính giữa thả ra, khủng bố tuyệt luân, đúng tòa cung điện vậy đang kịch liệt đung đưa. Cùng lúc đó, một đạo ánh sáng, từ máu kia cái máng chính giữa hội tụ vào một chỗ, như sao rơi lướt qua. Trực tiếp là hướng thần long không chết cấm hạ bắn mạnh tới. Thấy tình cảnh này, vậy độc cô Thái Sơ con mắt chớp mắt, hai tay kết ấn, yêu diễm ngút trời, thần long không chết cấm, rõ ràng. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Kinh khủng lực lượng hóa thành thần bí khó lường phù văn tung tóe ra, như ánh sáng lung linh tuyệt đẹp vậy rơi xuống thần long không chết cấm chỗ sâu. Cùng lúc đó, Trần Phi và vậy độc cô Thái Sơ vậy là có thể rõ ràng thấy. Vậy thần long không chết cấm, lại là chậm rãi xuất hiện từng tia vết nứt. Hơn nữa, còn đang không ngừng tăng tốc độ, phóng đại. Cuối cùng, trời long đất lỡ, tốt như núi lửa phun ra vậy một tiếng vang thật lớn. Vậy thần long không chết cấm hoàn toàn nứt ra, một đạo kinh khủng linh hồn lực lượng vọt ra, xuất hiện ở Trần Phi, độc cô Thái Sơ trước mắt. Đợi đến Trần Phi thấy rõ ràng vậy linh hồn lực lượng diện mạo sau đó, không khỏi cặp mắt híp lại. Lẩm bẩm nói, nguyên lai là Tử Phách Linh Long. Tử Phách Linh Long, lên cùng Long tộc, chuyên tu linh hồn, thần niệm một đạo, thuộc về lên cùng Long tộc chính giữa người xuất sắc. Thậm chí so Thương Kình lão tổ nơi thân là Bích Nhãn Thanh Thương Long, còn mạnh hơn một ít. Dĩ nhiên, cái này lên cùng Long tộc vẫn là cùng Xích Long Vương, độc cô Thái Sơ cái này cùng siêu cùng Long tộc không cách nào so sánh được. Nhưng dù là như vậy, lên cùng Long tộc vậy thật coi như là không tệ. Huống chi, hắn nếu là không nhìn lầm, tên này là Tuyệt La Tử Phách Linh Long, thời kỳ tột cùng hẳn ít nhất là Thiên Yêu Đế Nhị Trọng Thiên. Bất quá bây giờ nhìn dáng dấp tổn thương được quá nặng, lại đang cái này tiên thiên thần cấm hạ bị phong ấn lâu như vậy, quá yếu ớt, không thể tránh khỏi tu vi cũng bị chịu đựng rớt xuống một tầng. Nhưng dù là như vậy, đây Tuyệt La muốn phải trở lại Thiên Yêu Đế Nhị Trọng Thiên. Tuyệt đối so với những thứ khác phổ thông thiên yêu đế một trọng thiên mau được hơn. Vậy dễ dàng hơn. Lão nô Tuyệt La, gặp qua thiên đế đại nhân. Tuyệt La linh hồn thể hướng độc cô Thái Sơ khom người một cái thật sâu, hành đại lễ, nói. Thái Sơ yêu đình đã không còn 200.000 năm, ta cũng không lại là cái gì Thái Sơ thiên đế. Tuyệt La, từ bây giờ về sau, ngươi hay là gọi tên ta đi. Độc cô Thái Sơ lắc đầu một cái. Nhàn nhạt nói. Tuyệt La hơi biến sắc mặt, nói, thiên đế đại nhân, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù, khôi phục ta Thái Sơ yêu đình vạn đời cơ nghiệp? Không như thế đơn giản, độc cô Thái Sơ lắc đầu một cái, đem từ Kim Long tộc, Lăng Tiêu Kiếm Tông, cùng với Đâu Xuất Ma cung di tích sự việc, toàn nói cho Tuyệt La. Người sau sắc mặt sững sốt hồi lâu, chợt nở nụ cười khổ, nói, vậy ngươi bây giờ ý nghĩa? Báo thù sự việc ta sẽ đi, nhưng là Thái Sơ yêu đình nếu đã không còn, vậy không cần phải lại để cho nó nặng phát hiện. Sanh lão bệnh tử, cái này tự nhiên lẽ thường, một phe thế lực cũng không ngoại lệ, đây là phép tự nhiên, không cần phải vi phạm, huống chi, ta bây giờ tâm tư vậy không ở nơi này phía trên. Độc cô Thái Sơ lắc đầu một cái, trong mắt lướt qua một tia hướng tới, nói. Tuyệt La, ta chuẩn bị đi vạn quốc, vạn quốc. Tuyệt La trong mắt cũng là lướt qua một tia hướng tới vẻ, chợt lắc đầu nói, ta bây giờ chỉ còn lại linh hồn thể, nếu như và ngươi cùng nhau, hoàn toàn là cái phiền toái. Nếu không ngươi trước tạm thời đi theo hắn đi, độc cô Thái Sơ chỉ Trần Phi, ánh mắt lóe lên nói, đầu tiên, hắn không thể chết được, nếu không, ta cũng sẽ theo trước chết. Thứ nhì, thằng nhóc này rất cổ quái, thần bí, nhưng là vậy, thật có ý tứ. Ngươi như bây giờ vậy dáng vẻ đi theo hắn, hẳn chỉ có chỗ tốt, không chỗ xấu. Đã như vậy, ta nghe ngươi. Tuyệt La gật đầu một cái, dừng một chút, hắn lại hỏi. Khi nào thì đi, bây giờ đi, ngươi biết ta tính cách. Độc Cô Thái Sơ ánh mắt nhanh tránh, nhẹ giọng nói. Nếu như ta Độc Cô Thái Sơ mới có thể có trở thành Thánh Thiên Yêu Đế, thậm chí còn Chí Tôn ngày đó, ta sẽ trở lại, xây lại Thái Sơ Yêu Đình, để cho thiên hoang 360 châu, vậy thuộc về môn hạ ta. Tuyệt La ánh mắt trùng trùng run lên, chợt lại là hướng Độc Cô Thái Sơ chậm rãi quỳ xuống, khàn khàn nói, lão nô Tuyệt La, cung tiễn Thiên Đế đại nhân. Có duyên phận tạm biệt, có duyên phận tạm biệt đi, Độc Cô Thái Sơ gật đầu một cái. Trực tiếp là xoay người rời đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại có thể thật rời đi. Thấy vậy Trần Phi sững sốt hồi lâu, không nhịn được lắc đầu nói, tên này. Tiểu Hữu, từ bây giờ về sau, lão phu liền muốn quấy rầy nhiều, hy vọng ngươi có thể chớ để ý. Lúc này, Tuyệt La khàn khàn thanh âm lại lần nữa vang lên, hướng Trần Phi hơi mỉm cười nói. Đầu tiên đối với Độc Cô Thái Sơ, Tuyệt La là hoàn toàn 100% tín nhiệm. Ban đầu Độc Cô Thái Sơ đón lấy ngôi vua, ngồi lên vậy Thái Sơ Yêu Đình đời thứ 7 Thiên Đế ngai vàng trước. Thái Sơ Yêu Đình cuộc sống thật ra thì cũng không tốt qua, trong kẽ hở cầu sinh tồn, tạo rất nhiều. Nhưng ngay tại Độc Cô Thái Sơ lên chức ngắn ngủi không tới 20.000 năm bây giờ, ước chừng 2-3 cái không thua gì Thái Sơ Yêu Đình thế lực hủy trong chốc lát, thành bọn họ Thái Sơ Yêu Đình đi lên cường thịnh, đỉnh cấp đá lót đường. Mà tạo thành đây hết thầy người. Chỉ một cái, Độc Cô Thái Sơ. Bọn họ Thái Sơ Yêu Đình đời thứ 7 Thiên Đế. Vì vậy, hắn không tin Độc Cô Thái Sơ sẽ xem nhìn sót. Thứ nhì, chính hắn sống lâu như vậy, thấy như thế nhiều, vậy vẫn là thoáng sẽ xem một số người. Vô luận là lúc trước Trần Phi và Độc Cô Thái Sơ nói chuyện thái độ, vẫn là sau đó, Trần Phi trong cơ thể chảy ra vậy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực, cũng chứng minh hắn cực độ bất phàm. Dẫu sao, không hổ là trong truyền thuyết thiên ngoại hư không cường đại nhất ba đại chí tôn một trong chủng tộc, hư không kỳ lân thú à. Mà đây nhất tộc cường hãn, cho dù là bọn họ long tộc chính giữa tuyệt đại đa số siêu cùng long tộc, cũng không theo kịp. Cũng chỉ có trong truyền thuyết bọn họ long tộc chí cao vô thượng vương giả, chân chính đứng lên đỉnh núi, đỉnh cấp cao nhất chân long tộc, mới có thể hơi chế trụ cái này hư không kỳ lân thú nhất tộc. Vậy chính vì vậy. Trần Phi trong cơ thể có thể có hư không kỳ lân thú huyết mạch, ở Tuyệt La xem ra, tuyệt đối là rất kinh khủng một chuyện. Nhưng vậy hoàn toàn, hoàn mỹ chứng minh Trần Phi chi bất phàm. Có lẽ, đúng như Độc Cô Thái Sơ lúc trước theo như lời, có thể tạm thời đi theo người như vậy, cho dù là đối với hắn Tuyệt La mà nói, cũng có chỗ tốt, không chỗ xấu. Tiền bối khách khí, đây là ta vinh hạnh, Trần Phi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói. Tuy nói bây giờ cái này Thiên Yêu Đế Tuyệt La tình huống có chút gay gâu, nhưng vô luận như vậy, đây là một vị chân chính Thiên Yêu Đế tồn tại. Lại tối thiểu hắn sức chiến đấu là đạt tới Thiên Yêu Đế một trọng thiên. Mà đây, vậy là đủ rồi. Có này cùng nhiệm vụ bảo vệ bọn họ Minh Thần Phủ, trong lòng của hắn vậy sẽ an ổn không thiếu. Huống chi, cũng chỉ là cả người tổn thương mà thôi, cũng không phải là chết, hắn Trần Phi có thể không có biện pháp sao? Chỉ là, chuyện này đồ chỉ có thể từ từ tính tới, không thể nóng vội. Dẫu sao, cái này Thiên Yêu Đế Tuyệt La không phải Độc Cô Thái Sơ. Hai người bây giờ, cũng không có đồng mệnh sống chết nguyên rủa thành tựu ràng buộc, cho nên, vẫn là cần phải cẩn thận chút tương đối khá. Rất nhanh, Trần Phi, Thiên Yêu Đế Tuyệt La liên thủ đem vậy địa cung hủy diệt, hai người đi theo liền rời đi. Hướng Minh Thần Phủ phương hướng trở về, cung điện xảy ra vấn đề. Tổ tiên. Cùng lúc đó, xa ở thiên hoang 360 châu Xích Long Vương cũng giống là chợt cảm nhận được cái gì, cả người run lên, sắc mặt kịch biến, sau đó lập tức trực tiếp là lên đường rời đi, hướng Cửu Cung Thiên Vực chạy như điên chạy về. Mà cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, theo vậy Độc Cô Thái Sơ rời đi, toàn bộ Cửu Cung Thiên Vực, cũng là ở một đêm bây giờ xảy ra một kiện siêu cấp việc lớn. Một đêm bây giờ. toàn bộ Cửu Cung Thiên Vực Trảm Tiên Liên Minh đều là chấn động phố. Đại La Kim Tiên Cung hạng tồn tại, Trảm Tiên Liên Minh xếp hạng hàng ngũ đệ nhất mạnh nhất thế lực. Toàn bộ Cửu Cung Thiên Vực chí cường, vô địch, thẳng tới mây xanh tuyệt điên chí tôn tồn tại. Bọn họ, đồng thời có hai tôn thiên đế cấp một trọng thiên, một tôn thiên đế cấp nhị trọng thiên, tổng cộng ba tôn thiên đế cấp tồn tại chấn giữ vô địch thế lực. Không thể một đời Đại La Kim Tiên Cung, hướng, nhưng lại bị người giết nhập đại bản doanh, phảng phất là như vào chỗ không người vậy, miễn cưỡng đánh chết hai tôn thiên đế cấp tồn tại, tự nhiên rời đi, hết thảy các thứ này, thật là giống như là ảo mộng. Làm người ta không tưởng tượng nổi, khó tin. Hơn nữa, nhất kinh khủng nhất điểm còn không ở nơi này, mà là ở chỗ, vậy hai tôn chết tại nhân vật thần bí tay Đại La Kim Tiên Cung thiên đế cấp tồn tại, chính giữa một. Bất ngờ đang là cả Đại La Kim Tiên Cung mạnh nhất, thậm chí dù là toàn bộ Cửu Cung Thiên Vực Trảm Tiên Liên Minh, tất cả đều là mạnh nhất vị kia thiên đế cấp nhị trọng thiên tồn tại. Có thể dù là như vậy, hiện vào lúc này hắn nhưng cũng vẫn phải chết, chết không minh bạch, không đáng giá một đồng. Thậm chí, còn có không thiếu lúc ấy chính mắt mục đích trận chiến ấy người biết chuyện tiết lộ, vô luận là Đại La Kim Tiên Cung mất mạng vị kia thiên đế cấp nhị trọng thiên tồn tại. Hay hoặc là một vị khác cũng đã là không có mạng thiên đế cấp một trọng thiên tồn tại. Ở nhân vật thần bí kia trong tay, lại cũng căn bản không cái gì khác biệt, thật giống như con kiến vậy, tùy tiện liền bị bóp chết. Đây chính là thiên đế cấp tồn tại à? Thậm chí, chính giữa một vẫn là thiên đế cấp nhị trọng thiên tồn tại, nhưng dù là như vậy, bọn họ nhưng vẫn giống như con kiến hôi, yếu nhỏ đến đáng thương, không có lực phản kháng chút nào. Phần phút bị người bóp chết, đây quả thực làm người ta khó tin, thậm chí tuyệt vọng, sợ hãi. Nếu không phải bằng cớ cụ thể đặt ở trước mắt, nhiều người như vậy chính mắt thấy, căn bản không sẽ có người tin tưởng cái này hoang đường cực kỳ sự việc. Hoặc là nói, bọn họ không dám tin tưởng. Vậy chính vì vậy, một đêm bây giờ, toàn bộ Cửu Cung Thiên Vực thế lực lớn nhỏ trên đỉnh đầu, đều tựa như là trên đỉnh một tầng mây đen, cực độ đè nén. Toàn bộ Cửu Cung Thiên Vực tất cả mọi người, liền bởi vì trận chiến này, làm chấn động phố. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thiên đế cấp tồn tại, tuyệt đối là toàn bộ Cửu Cung Thiên Vực Trảm Tiên Liên Minh tầng chót nhất vương trung vương, còn như ngày đó đế cấp nhị trọng thiên, càng là công nhận người mạnh nhất. Vua không ngai. Nhưng dù là như vậy, bọn họ vẫn phải chết, bị người giết chết. Ở nơi này trùm sự kiện lớn trước mặt. Ai có thể không sợ hãi? Ai có thể không sợ? Nhất là những thứ khác theo Đại La Kim Tiên Cung cùng là Trảm Tiên Liên Minh bá chủ cấp thế lực còn sót lại tám đại bá chủ thế lực. Bọn họ thiên đế tồn tại, hôm nay bây giờ vậy toàn bộ là từng cái tiếng gió hạc lệ đứng lên, người người tự nguy. Thậm chí, mọi người thậm chí còn thấy, ngay trong bọn họ nào đó mấy vị, ở thời gian đầu tiên biết được liền trước rung động lòng người, đáng sợ, kinh khủng tin tức sau đó. Lại là liền đêm lên đường rời đi Cửu Cung Thiên Vực. Hoặc là nói, cái này hẳn tính khiếp đảm, chạy chứ. Khiêm tốn, khiêm tốn, khiêm tốn nữa. Cùng lúc đó, còn sót lại còn dư lại những cái kia miễn cưỡng chống lá gan không liền đêm rời đi các thế lực lớn thiên đế cấp tồn tại, cũng là nhanh chóng hiển thị cấm lệnh. Bọn họ không hề xác định giết chết Đại La Kim Tiên Cung hai tôn thiên đế cấp tồn tại vậy tôn nhân vật thần bí, rốt cuộc là ai. Nhưng đối phương chỉ là một người một ngựa giết tới Đại La Kim Tiên Cung, sau chuyện này vậy không thời gian đầu tiên đi những thứ khác thế lực giết người, có lẽ, cái này là ân oán cá nhân. Mà chỉ cần là ân oán cá nhân, bọn họ chỉ cần trong đoạn thời gian này khiêm tốn một ít, vậy là đủ rồi. Kia sợ không phải, thời kỳ đặc thù, khiêm tốn làm việc cũng sẽ không sai. Dẫu sao? Có thể giơ tay lên gian diệt hai tôn thiên đế cấp tồn tại siêu cấp cường giả, cho dù là bọn họ Cửu Cung Thiên Vực tất cả thiên đế cấp cột chung một chỗ mà, vậy không chọc nổi. Đại La Kim Tiên Cung dạy bảo rành rành trong mắt, đây chính là người tu chân, lực một người, có thể nghiêng thiên hạ. Mà cùng chi tương đối, Minh Thần Phủ bên trong Trần Phi, cùng với Thiên Yêu Đế Tuyệt La, thì đoán được vậy tiến vào Đại La Kim Tiên Cung người thần bí, là ai? Không hổ là Độc Cô Thái Sơ tiền bối, một tôn thiên đế cấp một trọng thiên, một tôn thiên đế cấp nhị trọng thiên, ở trong tay hắn hãy cùng con kiến tựa như được. giơ tay lên gian tan thành mây khói. Trần Phi ngồi ở bên trong phủ đệ, cười nói, những thứ này chỉ là nhân vật nhỏ. Ban đầu thiên đế đại nhân vẫn còn ở tùy ta Thái Sơ Yêu Đình thiên đế thời kỳ, chỉ là thiên đế cấp tầng 3, hoặc đồng đẳng cấp thiên yêu đế, thiên ma đế, theo ta biết, chết ở trong tay hắn ít nhất đã vượt qua hai vị đếm. Thiên yêu đế Tuyệt La cười nhạt lắc đầu, chưa thấy được cái này có gì. Trên thực tế, nếu như hắn thời kỳ toàn thịnh, mặc dù không còn như làm được Độc Cô Thái Sơ như vậy giơ tay lên gian tan thành mây khói, coi thiên đế cấp tồn tại là vô vật, tiện tay chân giết, nhưng là, chính là một hai thiên đế cấp một trọng thiên, nhị trọng thiên, hắn thiên yêu đế Tuyệt La vậy còn thì sẽ không có chút nào sợ hãi. Nghe vậy, Trần Phi tán đồng gật đầu một cái. Phải biết, hắn nhưng mà rõ ràng, cái này Độc Cô Thái Sơ 100.000 năm trước, thì đã chém chết qua thiên hoang 360 châu năm đại tiên tông một trong từ kim long tộc bình cấp thiên yêu đế Long Hoàng. Vậy cùng tồn tại, giống như là thiên đế cấp tứ trọng thiên, so sánh mà nói, ngày này đế cấp một trọng thiên, nhị trọng thiên, đúng là hoàn toàn không coi vào đâu. Dừng một chút, Trần Phi lại hỏi tiếp, Tuyệt La tiền bối, người nói Độc Cô Thái Sơ tiền bối đây là ý gì? Muốn là chuyện ban đầu trả thù, nếu là như vậy, hắn sẽ còn tiếp tục sao? Hẳn không sẽ, Tuyệt La thiên yêu đế nghe vậy, nhưng lắc đầu một cái, nói, thiên đế đại nhân tính tình rất ngạo, mấy cái phế vật thiên đế cấp một trọng thiên, hắn khinh thường ra tay. Ta đoán, lần này hắn trước khi đi sẽ chọn giết người Đại La Kim Tiên cung ổ, đại khai sát giới, phỏng đoán cũng là xem ở ta bị bọn họ ép được từ ta phong ấn thần long không chết cấm, lúc này mới ngoại lệ đi. Dừng một chút, hắn lại cười nhạt lắc đầu, huống chi, ban đầu sự kiện kia, đầu sỏ là thiên hoang 360 châu hai đại tiên tông, từ kim long tộc, cùng với lăng tiêu kiếm tông. Cái này cái gì trảm tiên liên minh, nói khó nghe một chút, liền chỉ là một bị nâng đỡ lên con rối thôi, cho dù là toàn diệt, trong tương lai từ kim long tộc, lăng tiêu kiếm tông lại lần nữa phái người tới, cũng là một chút ý nghĩa cũng không có. Tuyệt La thiên yêu đế vừa nói, một bên chợt ở trong mắt có chút lo âu vẻ, nói. Thật ra thì ta lo lắng nhất chính là, lúc trước thiên đế đại nhân nói muốn báo thù, hắn sẽ hay không mạo hiểm lại đi một lần thiên hoang 360 châu từ kim long tộc, cùng với lăng tiêu kiếm tông. Tuy nói thiên đế đại nhân thực lực quả thật rất mạnh, có thể so với thiên đế đỉnh cấp, nhưng mà, vậy từ kim long tộc, lăng tiêu kiếm tông nhưng dẫu sao là tiên tông à? Thiên hoang 360 châu năm đại tiên tông, ngạo thị hàng tỷ bên trong lãnh thổ, mắt nhìn xuống chúng sanh, cho dù là xếp hạng hàng ngũ nhất gần chót từ kim long tộc, hơi mạnh một chút lăng tiêu kiếm tông, bọn họ có thiên đế cấp đỉnh cấp tồn tại, theo ta năm đó biết, ít nhất là 5 vị trở lên. Tuyệt La thiên yêu đế vừa nói, một bên thở dài. Thiên đế cấp đỉnh cấp đó là cái gì khái niệm? Cho dù là tùy tiện một vị, tiện tay cũng có thể sáng lập ra không thua gì năm đó bọn họ Thái Sơ Yêu Đình nhất thời kỳ cường thịnh siêu cường thế lực. Còn nếu là càng hơn, 5 vị trở lên, vậy cùng nội tình, vậy cùng năng lượng, thật là không dám tưởng tượng. Nhưng mà, thiên đế đại nhân Độc Cô Thái Sơ tính nết kiêu ngạo, liền quyết định hắn ở trước khi đi, nếu là thật muốn hơi báo thù một cái, hắn liền chỉ sẽ nghênh khó khăn lên, tìm được vậy từ kim long tộc, lăng tiêu kiếm tông đụng một hai. Mà không phải là chút giận ở nho nhỏ một cái trảm tiên liên minh, đó là người yếu tự ti hành vi, càng không có ý nghĩa gì. Nghe Tuyệt La thiên yêu đế nói như vậy, Trần Phi cũng là lắc đầu một cái, không nói gì. Nói thật, hắn có thể hiểu Độc Cô Thái Sơ kiêu ngạo, dẫu sao, trình độ nào đó mà nói, bọn họ vậy coi là một loại người. Tuyệt La tiền bối ngươi yên tâm đi, mọi việc tự có định số, huống chi, Độc Cô Thái Sơ tiền bối cũng không ngu xuẩn. Trần Phi lắc đầu nói, chỉ cần không ngu, vậy sẽ không làm lộ mãng tìm chết hành vi. Cái này cũng là đủ rồi. Thực vậy, thiên hoang 360 châu tiên tông một trong từ kim long tộc, lăng tiêu kiếm tông, hai người toàn thể thực lực quả thật khủng bố. Nhưng là, thành tựu có năng lực chém chết thiên yêu đế đỉnh cấp long hoàng Độc Cô Thái Sơ, hắn cũng không yếu à. Càng thần tiên đánh nhau, thật ra thì, càng thêm không như vậy dễ chết. Cũng đúng, Tuyệt La thiên yêu đế gật đầu một cái, đứng dậy hướng Trần Phi nói. Trần phủ chủ, sau đó ta sẽ bế quan một đoạn thời gian, chữa thương khôi phục, bất kể là ở có cái gì chuyện trọng yếu, cũng có thể trực tiếp tìm ta. Ta rõ ràng. Trần Phi gật đầu một cái, chợt ngẩng đầu lấy ra một vật, nói, Tuyệt La tiền bối, vật này có lẽ đối với ngươi có thể có chút trợ giúp. Thu cất đi, đó là một nhìn như bình thường hộp, quang từ bên ngoài quang tới xem, không việc gì khác thường. Đây là... Tuyệt La Thiên Yêu Đế cũng là ngẩn ra, đem vật kia tiếp, nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Nhất thời, một món phương thơm phiêu tán ra, mọi người tâm thần sảng khoái, lòng tỷ câu ích. Tuyệt La Thiên Yêu Đế cặp mắt híp lại, ánh mắt hướng bên trong hộp quét tới, rồi sau đó, lại là tròng mắt hơi ngưng một chút, thất tinh trung phẩm bạc văn đế đan. Lấy hắn thân phận, bình thường thất tinh trung phẩm đế đan căn bản không nhập pháp nhãn. Nhất thời, thất tinh trung phẩm bạc văn đế đan nhưng cũng không giống nhau. Mặc dù giống vậy không giúp được hắn quá lớn bận bịu, nhưng này cùng đan dược giá trị, nhưng không nghi ngờ chút nào, giá trị liên thành. Tuyệt La tiền bối, viên thuốc này tên là Hạo Tháng Thần Hồn Đan, thất tinh trung phẩm bạc văn, hiệu quả là có thể khôi phục, chữa linh hồn, thần niệm nguyên thần phương diện vết thương. Trần Phi nhẹ giọng nói, nhìn đối phương, viên thuốc này tuy nói khó mà đối với ngươi tình huống có quá lớn hỗ trợ, nhưng là, có còn hơn không, hơn nhiều ít thiếu vẫn có thể có chút dùng. Cũng coi là một chút tâm ý của ta, thất tinh trung phẩm bạc văn, đối với hắn hôm nay Trần Phi mà nói, đã là rất chuyện đơn giản. Cho dù là đan kiếp, đối với hắn mà nói cũng chỉ là một cái nhấc tay. Thậm chí, chỉ cần luyện đan vật liệu đầy đủ hết, hắn hoàn toàn có thể luyện chế ra nhanh hơn cái này thất tinh trung phẩm bạc văn đế đan hiệu quả tốt hơn 10 lần, 100 lần, ngàn lần càng đan dược cao cấp. Nhưng là, lại không cái đó cần thiết. Dẫu sao, Tuyệt La Thiên Yêu Đế không phải độc cô Thái Sơ, cũng không phải thật đang hắn tin được bằng hữu, thủ hạ. Vì vậy, có một số việc chỉ có thể từ từ tính tới, không thể nóng vội. Thiên Yêu Đế Tuyệt La sắc mặt phức tạp đem đan dược kia tiếp, chợt hỏi. Trần phủ chủ, ngươi là luyện đan sư. Ừ, Trần Phi không chút do dự gật đầu, khiến cho được vậy Thiên Yêu Đế Tuyệt La con ngươi lại lần nữa ngưng ngưng. Chợt, lại gặp hắn lắc đầu cười một tiếng, thở dài nói. Không hổ là thiên đế đại nhân xem trọng người, thật là hậu sinh khả úy à, có thể luyện chế ra thất tinh trung phẩm bạc văn đế đan luyện đan sư, cho dù là hắn thời kỳ tột cùng, vậy sẽ cao xem mấy phần, sẽ không lạnh nhạt. Dẫu sao, trình độ nào đó mà nói, thất tinh trung phẩm bạc văn đế đan, đây cũng không phải là đại biểu đơn thuần, đơn giản luyện đan sư thực lực, mà là đại biểu luyện đan sư luyện đan tiềm lực. Hắn đời này, thấy có thể luyện chế ra thất tinh trung phẩm đế đan sư, hơn đến không nhớ rõ số người. Nhưng có thể luyện chế ra thất tinh trung phẩm bạc văn đế đan luyện đan sư, nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, nếu như đến bây giờ hắn cũng còn không nhìn ra, cái này thất tinh trung phẩm bạc văn đế đan rốt cuộc là ai luyện mà nói, hắn Tuyệt La cái này mấy trăm ngàn năm năm tháng, vậy thật sự là liền toàn sống uổng. Rất nhanh, ôm cực độ lòng phức tạp tình, Tuyệt La cầm Trần Phi cho hắn thất tinh trung phẩm bạc văn đế đan, Hạo Tháng thần hồn đan, rời đi bế quan đi. Cùng lúc đó, cũng không lâu lắm, Trần Phi trong tay vậy nhiều hơn hai bộ thiệp mời. Hai bộ thiệp mời, đặt ở trước mắt, phần thứ nhất thiệp mời là liên quan tới không lâu sau học cung đế tiệc sắp triệu tập, mời Trần Phi trước đi tham gia thư mời. Thời gian đại khái ở sau nửa năm, mà địa điểm, chính là ở Đại La Kim Tiên cung dưới quyền thứ nhất Vương Triều, lớn Khôn Vương Triều Khôn Thiên Vương Thành. Mà vậy phần thứ hai thiệp mời, thì hơi có chút ra Trần Phi ý liệu, bởi vì, lại là Chu Tước Thiên cung người đưa tới. Tới cửa người. Là Chu Tước Thiên Cung lần trước đời số 1 số 2 thiên kiêu kỳ tài, tên là Thu Thành, về phần thực lực, Trần Phi xem xét, hẳn là hoàn toàn bước chân vào siêu cấp đại đế cảnh, cái này là Chu Tước Thiên Cung lần trước đời tiếng tăm lừng lẫy. Số 1 số 2 thiên kiêu, cũng không có Trần Phi tưởng tượng mũi nhọn lộ ra, tranh phong tương đối, ngạo mạn thô bạo, ngược lại, ở thấy Trần Phi thời điểm, có chút khiêm tốn, nội liễm, khiêm tốn. Nghe danh không bằng gặp mặt, Trần Vương, quả nhiên không người bình thường. Thu Thành mặt tươi cười, hướng Trần Phi nhẹ giọng nói, Trần Vương, không lâu sau nữa chính là học cung đế tiệc, thừa dịp này cơ hội chúng ta Chu Tước Thiên Cung cũng muốn dành cho hôm nay trẻ tuổi đồng lứa, một cái hội họp lớn trước bữa tiệc nhỏ cơ hội. Thời gian đại khái ở nửa tháng sau, địa điểm là Chu Tước Thiên Cung băng hỏa âm dương tước nhất tộc thánh địa, Thu Thủy Núi Thần. Có tư cách tham gia chàng này đám tiệc người, cũng là cả cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh kiệt xuất nhất tuổi trẻ một đời, thậm chí, Bắc Mạc bên kia ba tộc vậy sẽ được mời. Đến lúc đó hy vọng ngươi có thể tới trận, toàn bộ cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh trẻ tuổi đồng lứa, còn có Bắc Mạc. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, chợt cười nói, các ngươi sẽ không sợ, ta chạy đi trước thời hạn cầm Bạch Vương thật giết. Thu Thành trên mặt thần sắc không thay đổi, cười nhạt nói, Trần Vương, ngươi cùng Bạch Vương thật ân oán và ta không có quan hệ gì. Huống chi, hôm nay Đại La Kim Tiên cung vị kia chấp trưởng thiên hạ người mạnh nhất đã chết. Thiên thay đổi, thời đại vậy bất đồng. Không có địch nhân vĩnh hằng, không phải sao? Vừa nói, Thu Thành chậm rãi đứng dậy, hướng Trần Phi khom người một cái thật sâu, nói, vô luận như thế nào, đến lúc đó hy vọng có thể thấy Trần Vương các hạ ngươi đến. Cáo từ, dứt lời, cái này Thu Thành trực tiếp là xoay người rời đi. Lưu lại Trần Phi một người tại chỗ, như có điều suy nghĩ. Ánh mắt lóe lên. Một lát sau, hắn lắc đầu. Lẩm bẩm cười nói, cái này Chu Tước Thiên Cung muốn tìm ta cầu hòa. Thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút, đối phương mới có thể có như vậy ý tưởng, cũng không khó khăn hiểu. Dẫu sao, trước kia cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh, Đại La Kim Tiên Cung bởi vì tồn tại một vị vô địch thiên đế cấp nhị trọng thiên tồn tại, cơ hồ là độc bá thiên hạ. Vượt qua hết thầy, áp đảo tất cả đại bá chủ cấp thế lực trên. Nhưng bây giờ Độc Cô Thái Sơ dừng lại giết lung tung, phát huy đem vậy Đại La Kim Tiên Cung ba đại thiên đế cấp tồn tại chính giữa hai vị cũng cho chém. Thậm chí, liền vị kia vô địch thiên đế cấp nhị trọng thiên tồn tại đều không có thể thoát thân, chết oan uổng. Lần này được không? Vốn là tuận vị đệ nhất Đại La Kim Tiên Cung toàn thể thực lực ngay tức thì giảm lớn, thẳng rơi xuống đáy cốc. Cái này trảm tiên liên minh thứ nhất bá chủ cấp thế lực chức vụ, danh hiệu. Cũng thay đổi được hữu danh vô thực. Ngược lại, nguyên bản ở vào tuận vị thứ hai, thứ ba Ly Hận Thần Tông, Chu Tước Thiên Cung, bọn họ môn phái tổng thể thực lực mặc dù không thay đổi, nhưng bây giờ, lại một lần nữa vượt qua Đại La Kim Tiên Cung. Cách cục, vậy lập tức do một siêu mạnh bao nhiêu, biến thành bây giờ hơn cường lâm lập. Giống nhau, thực lực trở nên mạnh mẽ, địa vị vậy cao, người này à. Tâm tư vậy thì sẽ theo thay đổi lúc trước Đại La Kim Tiên Cung dựa vào trảm tiên liên minh người mạnh nhất ở bọn họ môn hạ, cầm tài nguyên, cơ hồ có thể so với còn sót lại 8 thế lực lớn cộng lại. Nếu là lúc trước, ngày đó đế cấp nhị trọng thiên tồn tại không có chết, những thứ khác 8 đại bá chủ cấp thế lực tự nhiên không dám có cái gì câu oán hận. Nhưng bây giờ, người chết đèn tắt, có hy vọng khiêu chiến Đại La Kim Tiên Cung quyền uy Chu Tước Thiên Cung. Lại làm sao có thể không dậy nổi tâm tư, không động tâm đâu. So sánh mà nói, Chu Tước Thiên Cung và hắn Trần Phi ân oán, lập tức liền trở thành lợi ích nhỏ, không đáng giá một đề ra. Vì vậy, nếu là có thể đem đoạn này ân oán trước thời hạn giải quyết, đây đối với tâm tư đã động, dã tâm bừng bừng Chu Tước Thiên Cung mà nói, tự nhiên tuyệt đối là một kiện rất vui lòng nhìn thấy sự việc. Bọn họ bây giờ tâm tư đã sớm không ở chỗ này phi thân lên, mà là hướng tranh bá. Nhưng Trần Phi hắn, nhưng lại không thể khinh thường. Dẫu sao, vô luận như thế nào, Trần Phi bây giờ đã có chém chết thiên đế cấp tồn tại chiến tích, và tiền lệ. Ngạnh thật lực đặt ở vậy. Cho dù là Chu Tước Thiên Cung lại xem thường Trần Phi, cảm thấy hắn lợi hại, cảm thấy Thẩm Vô Pháp chết, là bởi vì là Trần Phi mượn ngoại lực, mưu lợi, mà cũng không phải là mình thực lực. Nhưng là, sự thật chính là sự thật, đặt ở trước mắt, không ai dám khinh thường cái này cùng lực trấn nhiếp, và lực uy hiếp. Nếu là thật có thể cùng rõ ràng, cũng không coi là chuyện xấu. Dẫu sao ta sớm muộn vậy được rời đi cửu cung thiên vực, hơn nữa coi là tính thời gian, hẳn cũng không xa. Đã như vậy, liền xem cái này Chu Tước Thiên Cung, rốt cuộc có phải là thật hay không lòng thật ý đi. Nghĩ thông suốt những thứ này khớp xương điểm. Trần Phi lẩm bẩm cười một tiếng. Nhắc tới, hắn thật ra thì và Chu Tước Thiên Cung cửu hận cũng không lớn, hoặc là chuẩn bị mà nói, hai bên mấy lần giao phong, hắn căn bản không làm sao thua thiệt, ngược lại là đối phương Chu Tước Thiên Cung người, một mực bụi văng đầy người. Cho nên thật muốn hòa giải vậy không việc gì, nhưng liền xem lần này vậy Chu Tước Thiên Cung, rốt cuộc là hay không chân tâm thật ý. Nghĩ tới đây Trần Phi trong lòng cũng có quyết định, đó chính là, lần này Chu Tước Thiên Cung băng hỏa âm dương tước nhất tộc vậy tụ họp, có thể đi xem. Hơn nữa, nhắc tới, lúc trước hắn lấy được vậy thì nhi tỷ nữ, bây giờ cũng bị hắn quên mất rất lâu chứ. Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, cầm ra một quả đưa tin phù thấp giọng nói mấy câu, giơ tay đánh ra. Vèo một tiếng, người sau giống như là tinh thần vậy biến mất ở chân trời, không gặp bóng dáng. Rất nhanh, thời gian cực nhanh, đến nửa tháng sau. Thu Thành mang khí thế long trọng đội ngũ, tự mình trước tới đón tiếp Trần Phi. Hắn lái một chiếc khí thế uy vũ cao cấp chiến xa, phía sau còn có mấy trăm thiết kỵ, khí thế ngất trời, uy vũ hùng tráng, cho dù là đế cấp tồn tại, cũng sẽ ở vậy trên chiến xa cảm nhận được cực lớn áp lực, như vậy, cũng biết lần này Chu Tước Thiên Cung đối với Trần Phi coi trọng, tương đối mà nói, thật ra thì vậy coi như không tệ. Lên chiến xa sau đó, Thu Thành trên mặt tràn đầy nụ cười. Trần Vương, Thu Thủy núi thần ở vào ta Chu Tước Thiên Cung băng hỏa âm dương tước nhất tộc thánh địa chỗ cốt lõi, nghe nói, năm đó từng là Thái Sơ yêu đình vương tộc bế quan chỗ, thần bí, lại mạnh mẽ. Đến tận bây giờ, Thu Thủy núi thần đã có mấy trăm ngàn năm lịch sử, rất nhiều danh chấn thiên hạ ta Chu Tước Thiên Cung cao nhất nhân vật, cũng từng ở đó lĩnh ngộ quy luật, khắc ghi quy luật, tích thiếu thành hơn, dần dần. Trở thành tộc ta tất cả mọi người trẻ tuổi đồng lứa mộng chỗ hướng thánh địa tu luyện. Thu Thành rất khéo nói, vậy lộ vẻ được lòng dạ rất sâu. Bởi vì, tình cờ gian Trần Phi biết được, cái này Thu Thành lại là Chu Tước Thiên Cung vị kia đệ nhất cường giả, thiên yêu đế một trọng thiên tồn tại, hồng đệ tử quan môn. Như vậy tính được, thật ra thì, Bạch Vương thật hẳn coi như là sư đệ của hắn. Lúc trước Trần Phi vẫn còn ở và Thu Thành thỉnh thoảng chuyện trò đôi câu, nhưng càng về sau, hắn vậy chán ghét, trở lại chiến thuyền bên trong yên lặng tu luyện. Đối với lần này, Thu Thành vậy không nói gì, rất nhanh, không bao lâu thời gian, chiến hạm dừng ở một tòa khí thế hùng vĩ núi thần dưới. Chu Tước Thiên Cung băng hỏa âm dương tước nhất tộc thánh địa, Thu Thủy núi thần đến. Đi ra chiến xa, nhìn vậy cao vút trong mây, khí thế hào hùng Thu Thủy núi thần. Trần Phi rất rõ ràng cảm nhận được, ở đó núi cao trên, không đỉnh chóp đỉnh, từng luồng ba động kỳ dị truyền tới, mỗi người không giống nhau, mạnh yếu cũng là không đồng nhất, chính là các loại các dạng không cùng quy luật dung tụ chung một chỗ cảnh tượng. Thậm chí, chính giữa một ít quy luật, liền ở Trần Phi cảm giác dưới cũng lộ vẻ được vô cùng là khủng bố, dò xét không ra. Cái này Thu Thủy núi thần, quả thật không bình thường à, Trần Phi ánh mắt lóe lên. Chợt nói, đó là tự nhiên. Thu Thành cười một tiếng, nói, đúng vậy, cho dù là băng hỏa âm dương tước nhất tộc thiên yêu đế cấp tồn tại, cũng sẽ chọn ở nơi này Thu Thủy trên núi thần bế quan tu luyện. Lâu ngày, cái này Thu Thủy trên thần sơn một ít quy luật thậm chí đã đạt tới thiên yêu đế cấp cao độ. Nghe nói, Trầm Vương vậy có ta Chu Tước Thiên Cung nhất mạch trong tin đồn Chu Tước thần thể. Nếu như ngươi cũng có thể ở nơi này Thu Thủy núi thần bế quan một đoạn thời gian, có lẽ, sẽ được ích lợi không nhỏ. Được ích lợi không nhỏ, Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, lắc đầu nói, ta vẫn là được rồi, dẫu sao, ta đã qua vậy đoạn thời kỳ. Hắn lời này mặc dù nghe cuồng ngông, nhưng là, trên thực tế cũng là sự thật. Thiên yêu đế cấp tích chữ đang tu luyện lúc lưu lại quy luật, nghe tựa hồ rất dọa người. Nhưng trên thực tế, thật ra thì vậy chuyện như vậy tới một cái, giống như là Thu Thủy núi thần cái này cùng ai cũng có thể đi nơi công chúng, phàm là hơi có chút môn hộ ý kiến người, căn bản không có thể lưu lại quá cao sâu. Và quá nồng cốt quy luật hiểu, thêm nữa nói, Chu Tước Thiên Cung băng hỏa âm dương tước nhất tộc, hắn sớm trước cũng có nơi biết rõ. Trong tộc bọn họ cái gọi là thiên yêu đế cấp tồn tại, trông đỡ chết, cũng chỉ thiên yêu đế một trọng thiên. Mặc dù là rất mạnh, nhưng là, so sánh Trần Phi hắn bây giờ thực lực, nội tình mà nói, vậy thật ra thì đã sớm không như vậy lợi hại. Không hề cao không thể leo tới, Thu Thành nghe vậy ngẩn ra, trong mắt lướt qua một tia nhàn nhạt bất mãn. Nhưng nghĩ tới Tiêu Diêu thần tông thiên đế cấp tồn tại Thẩm Vô Pháp, chính là chết ở người trước mắt tay, hắn lúc này như vậy cuồng ngông, ngược lại cũng thật giống như có thể hiểu. Nhưng hắn có thể hiểu, những người khác cũng không gặp được. Ha ha! Lúc này, bên cạnh vừa vặn phủ xuống một đám khí vũ hiên ngang, khí chất cao ngất nam nữ trẻ tuổi, nghe vậy nhất thời suy bật cười. Thú vị, hồi lâu không đến cái này cửu cung thiên vực, không nghĩ tới không biết trời cao đất rộng ếch mùi đáy giếng vẫn là như thế nhiều. Nghe ngươi lời này giọng, tựa hồ rất xem thường cái này thu thủy trên thần sơn thiên yêu đế quy luật. Những người này, mỗi cái khí thế bất phàm, cả người khí thế vậy rất cường đại, thậm chí, cho dù là yếu nhất, tựa hồ vậy ít nhất đạt tới nửa bước siêu cấp đại đế đỉnh cấp cảnh giới, mà mạnh, thậm chí đã có thể cùng tu thành như vậy Chu Tước Thiên Cung lần trước đời thiên kiêu sánh vai. Đạt tới siêu cấp đại đế cảnh giới, vậy vì vậy, lai lịch của những người này, thân phận, không cần đoán đều biết. Tất nhiên là bất phàm, hơn nữa, những người này còn tựa hồ cũng là yêu tộc. Trên mình rõ ràng có các loại giao long, yêu hồ kiểu yêu thú đặc thù. Cùng lúc đó, Thu Thành ở thấy những người đó sau đó, cũng là hơi biến sắc mặt, hướng Trần Phi thấp giọng nói, Trần Vương, bọn họ hẳn là Bắc Mạc người. Bớt tranh cãi một tí đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.